Chương 2840, Độc Mục Lão Nhân Thượng. Kiếm lực cấp 7, cần hiến tế Bạch Ngân Chi Tâm, đối với bọn họ mà nói, Bạch Ngân Chi Tâm quá mức xa xôi, cái kia đại biểu chính là tội dân Bạch Ngân cấp, loại thực lực cường đại này, căn bản không phải bọn hắn có thể đối kháng. Đương nhiên, còn có một ít phương pháp khác, có thể đạt được Bạch Ngân Chi Tâm, ví dụ như bán linh dược hoặc khoáng thạch Bạch Ngân cấp, bất quá, linh dược khoáng thạch Bạch Ngân cấp này, ít nhất phải tiến vào tầng thứ 2 huyệt động của tội dân mới có thể có được. Hơn nữa không nhiều lắm, còn cần là lần đầu tiên tiến vào, thuộc về người khai hoang mới được. Nếu là huyệt động bị người vơ vét qua, có thể tìm được một ít linh dược thanh đồng cấp thấp cũng không tệ rồi. Mà thánh cấp thất tinh như bọn hắn, ở đâu có cơ hội khai hoang huyệt động, coi như có, cũng không quá đáng là một ít người may mắn mà thôi, số lượng ít đến thương cảm. Cho nên, bọn hắn cơ hồ chảy nước miếng, nhìn Sở Mộ lấy ra 10 viên Bạch Ngân Chi Tâm. Chỉ là, động tâm quy động tâm, nhưng không dám hành động. Lúc trước Sở Mộ một kiếm miểu sát một thánh cấp thất tinh trung giai, phảng phất vẫn còn ở trước mắt, về sau Sở Mộ ở trong tay tội dân Bạch Ngân cấp thành công thoát thân, cũng làm cho bọn hắn nhớ vô cùng rõ ràng. 10 viên Bạch Ngân Chi Tâm bị hòa tan, hóa thành một đạo quang mang ngân sắc, phóng lên trời, chui vào Hắc Thần Cự Kiếm, một tia sáng bóng chợt lóe lên. Bạch Ngân Chi Tâm, tựa hồ có hiệu quả tầm bổ càng lớn. Kiếm quang màu bạc càng thêm sáng chói, từ trong Hắc Thần Cự Kiếm xuất hiện, kích xạ mà xuống, chui vào mi tâm của Sở Mộ. Tiến vào trong cơ thể, không bao lâu, kiếm quang màu bạc kia lần nữa ly khai, phản hồi Hắc Thần Cự Kiếm. Lại thất bại, chẳng lẽ hắn nắm giữ kiếm lực cấp 7, tiếng kinh hô liên tục, chợt, hai mắt bọn hắn trừng lớn, hít một hơi lãnh khí. Bọn hắn nhìn thấy gì? Sở Mộ vậy mà lấy ra 100 viên Bạch Ngân Chi Tâm, đặt ở trên tế đàn. 100 viên Bạch Ngân Chi Tâm A, đây chính là 100 viên Bạch Ngân Chi Tâm, người này phát rồ sao? Liệt dương treo cao, hào quang nóng bỏng phổ chiếu đại địa. Hắc Thần Cự Kiếm đứng vững, hư ảnh cao mấy ngàn thước, cách xa mười mấy vạn mét cũng y nguyên có thể thấy được, phảng phất như thần để sừng sững thiên địa thái cổ. Một đạo thân ảnh phi tốc từ đằng xa mà đến, tiếp cận Hắc Thần Cự Kiếm. Không phải phi toa, mà là một người, một lão giả toàn thân ở trong trường bào màu xám, hắn chỉ có một con mắt khác đeo bịt mắt màu đen, thân bối trường kiếm, mỗi một bước bước ra, mặt đất phảng phất như bị rút ngắn, một bước vài trăm mét. Tốc độ này cơ hồ có thể so với tốc độ của phi toa bình thường. Phải biết rằng, tốc độ của phi toa là căn cứ tốc độ phi hành của tu luyện giả, mà lúc tu luyện giả không phi hành, chỉ có thể ở trên mặt đất chạy vội, tốc độ kia xa xa không cách nào so sánh với trực tiếp phi hành. Dưới tình huống bình thường, một thánh cấp cửu tinh chạy trên mặt đất, tốc độ không sai biệt lắm tương đương một thánh cấp thất tinh toàn lực phi hành. Phi hành gặp nguy hiểm, dưới tình huống bình thường, không có người nào nguyện ý mạo hiểm, không cẩn thận, nhẹ thì rơi vào vết nứt không gian. Rơi vào không gian loạn lưu, nặng thì bị vết nứt không gian xé nát tại chỗ. Một cái là rơi vào nơi không biết, một cái là trực tiếp tử vong, kết quả như vậy, không có người nguyện ý tiếp nhận. Lão giả này nhìn phía trước, tập trung Hắc Thần Cự Kiếm, hắn biết rõ, người hắn muốn giết lúc này đang ở dưới Hắc Thần Cự Kiếm. Nhất định là không cách nào nắm giữ kiếm lực, đúng vậy à, bằng không thì chẳng lẽ hắn đã nắm giữ kiếm lực cấp 8 sao? Hiến tế 100 viên Bạch Ngân Chi Tâm đạt được hồi báo. Kiếm lực cấp 8 chui vào mi tâm của Sở Mộ, bất quá hai hơi, lại từ mi tâm của hắn lao ra, phản hồi Hắc Thần Cự Kiếm. Chợt, bọn hắn lại chấn kinh lần nữa rồi. Phát rồ, dĩ nhiên là 1000 Bạch Ngân Chi Tâm. Con mắt mỗi người đều tái rồi, hô hấp trở nên dồn dập, hận không thể rút kiếm xung phong liều chết, cướp đoạt 1000 viên Bạch Ngân Chi Tâm kia xuống. 1000 viên Bạch Ngân Chi Tâm, tài phú cực lớn, coi như là rất nhiều thánh cấp cửu tinh cũng cầm không ra được, chẳng lẽ cứ như vậy bị dùng để hiến tế sao? Phải biết rằng, nếu bọn họ có thể đạt được 1000 Bạch Ngân Chi Tâm kia, đổi thành tài nguyên tu luyện, tuyệt đối có thể ở trong thời gian ngắn, tăng thực lực lên mức độ rất lớn, không lấy ra hiến tế, cũng có thể tăng lên đẳng cấp kiếm lực của bản thân, không đến mức lãng phí mất như vậy. Đúng vậy, ở bọn hắn xem ra, Sở Mộ đã phát rồ đến tình trạng tùy ý lãng phí Bạch Ngân Chi Tâm rồi. Rõ ràng đã thử qua hai lần, tổn thất 110 viên Bạch Ngân Chi Tâm, chứng minh hắn căn bản không cách nào nắm giữ kiếm lực, hiện tại còn không chết tâm sao? Còn muốn lãng phí 1000 viên Bạch Ngân Chi Tâm, sao có thể như vậy? Đã có người mất đi ý chí, giống to, thậm chí có người xông lên phía trước, rút kiếm, ý đồ công kích Sở Mộ, lại bị lực lượng tế đàn chấn bay. Đúng vậy, người đứng ở trên tế đàn, liền được tế đàn bảo hộ. Bất luận công kích gì, cũng không thể đột phá tế đàn bảo hộ, ít nhất ở thật lâu trước, đã từng có thánh cấp cửu tinh cao cấp thử qua một kích toàn lực. Sở Mộ buông 1000 viên Bạch Ngân Chi Tâm, lạnh lùng nhìn người xuất kiếm, ánh mắt băng hàn. Thẳng thấu trái tim, để cho toàn thân người nọ run lên, sợ hãi không tự chủ được từ sâu trong nội tâm bay lên. con mắt hắn sáng ngắt, cũng ý thức được, sở lúc này Mộ đang đứng trên tế đàn, mặc cho bọn hắn ra tay như thế nào, cũng không làm gì được mảy may, trái lại còn có thể đắc tội sở Mộ. Bọn hắn không thể không đè xuống tham niệm trong lòng, lại đang âm thầm mắng không ngớt. Lúc này, sở Mộ buông 1000 viên bạch ngân chi tâm, bỗng nhiên cảm giác được một tia nguy cơ, cảm giác nguy cơ phát ra từ nội tâm, đột nhiên xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Sở Mộ khẽ chau mày, hơi trì hoãn, lại tự hỏi, tập trung cự kiếm trước mắt. Không, nơi phát ra nguy cơ không phải hắc thần cự kiếm, mà là cái khác. Bạch Ngân Thành, hay là ai khác, không cách nào xác định nơi phát ra nguy cơ cụ thể, nhưng sở Mộ biết rõ, có thể làm cho hắn sinh ra cảm giác nguy cơ, địch nhân nhất định cực kỳ cường hoành, khả năng là tồn tại mình không cách nào chống lại. Chương 2841, Độc Mục Lão Nhân Hạ. Cảm giác nguy cơ kia nhanh chóng tới gần, càng ngày càng mãnh liệt, cũng làm cho sở Mộ minh bạch, không bao lâu, cường địch sẽ giá lâm, hắn căn bản không có thời gian ly khai. May mắn, tế đàn của hắc thần cự kiếm là một bảo hộ rất tốt. Bích Nhược, chờ lát nữa, mặc kệ chuyện gì phát sinh, đều giả bộ như không biết ta. Lâm Bích Nhược đang luyện tập kiếm lực cấp 4, bỗng nhiên nhận được thần hồn truyền âm của sở Mộ. Nàng rất không minh bạch, nhưng vẫn nghe theo, bởi vì nàng biết rõ, không có chuyện gì, công tử sẽ không nói như vậy. 1000 viên bạch ngân chi tâm bị hòa tan, hóa thành một đạo lưu quang màu trắng bạc, phóng lên trời, bay vào trong hắc thần cự kiếm, hắc thần cự kiếm run lên, một vòng sáng bóng lập tức chảy qua, một đạo quang mang ngân sắc cực kỳ thâm thúy, từ trong hắc thần cự kiếm xuất hiện, bắn thẳng về phía sở Mộ. Phảng phất như một kiếm tu tuyệt thế đâm ra một kiếm, để cho sở Mộ sinh ra một loại cảm giác không thể né tránh. Nếu như nói những kiếm lực trước kia cũng như một kích của kiếm tu cường đại, bất quá sở Mộ y nguyên có thể tránh đi, nhưng một kiếm này, lại thật sự để cho hắn cảm thấy, khó có thể né tránh, thậm chí không cách nào né tránh. Khá tốt, đây không phải địch nhân, kiếm lực cấp 9, xuyên vào trong nghi tâm, xâm nhập, nhanh chóng lưu động, tiếp xúc kiếm lực cấp 9 của sở Mộ. Một là thổ dân, hai là người từ ngoài đến, phát sinh va chạm. Thân hình của sở Mộ ở trong lúc nhất thời, biến thành chiến trường. Ở dưới loại va chạm này, sở Mộ lập tức sinh ra một cảm giác hết sức kỳ lạ, giống như mỗi một lần hai đạo kiếm lực cấp 9 va chạm, đều sinh ra mảnh vỡ linh cảm. Không có ly thể, chẳng lẽ lúc trước hắn đã nắm giữ kiếm lực cấp 8, lần này là muốn nắm giữ kiếm lực cấp 9. Người quan sát bốn phía, cả đám cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lúc trước, kiếm lực nhập vào cơ thể, chỉ một hai tức thời gian sẽ ly thể trở lại hắc thần cự kiếm, nhưng hiện tại đạo kiếm lực cấp 9 kia nhập vào cơ thể đến nay, đã qua 10 tức, lại không có ly thể, cái này không thể không khiến người hoài nghi, trước đó sở Mộ phải chăng thật sự nắm giữ kiếm lực cấp 8, lúc này đang dung hợp kiếm lực cấp 9. Vừa nghĩ tới, những người này có một loại cảm giác kinh hãi. Đến nay mới thôi, tu luyện giả có thể nắm giữ kiếm lực cấp 9 cũng không nhiều, đại đa số đều có thực lực thánh cấp cửu tinh đỉnh phong, số ít là thánh cấp cửu tinh, về phần người dưới thánh cấp cửu tinh nắm giữ kiếm lực cấp 9, cực nhỏ cực nhỏ. Căn cứ bọn hắn biết, tu vi thấp nhất nắm giữ kiếm lực cấp 9 là thánh cấp thất tinh sơ giai, cũng chính là lục đại thiên tài, duy chỉ có lục đại thiên tài ở thánh cấp thất tinh sơ giai nắm giữ kiếm lực cấp 9. Mà người trước mắt này, tu vi lại là vạn cổ tứ trọng thiên sơ kỳ. Chẳng lẽ tu vi là giả sao? Nếu như là thật, vậy sẽ làm cho người kinh hãi đến cỡ nào? Thánh cấp tứ tinh sơ giai nắm giữ kiếm lực cấp 9, tiền đồ vô lượng a, nói không chừng tương lai là một siêu cấp vương giả. Theo bọn hắn biết, từ khi thất vương xuất hiện đến nay, một mực truyền thừa xuống, đều là thất vương, còn không có xuất hiện qua vương thứ 8, có thể thấy được độ khó trong đó. 10 tức, 20 tức, 30 tức, thời gian trôi qua, trong cơ thể sở Mộ, hai đạo kiếm lực cấp 9 va chạm, cũng phân ra thắng bại. Kiếm lực bản thân sở Mộ đã đạt đến cấp 9 đỉnh phong, mà kiếm lực vào thể lại chỉ đạt tới cấp 9. Tuy lúc sử dụng, kiếm lực cấp 9 đỉnh phong cùng vừa đạt tới kiếm lực cấp 9 tăng phúc bội số đều giống nhau, nhưng cấp 9 đỉnh phong, trải qua sở Mộ vận dụng rất nhiều lần, thiên truy bách luyện, dễ sai khiến. Kiếm lực cấp 9 từ bên ngoài đến, liên tiếp bại lui, chống đỡ không nổi, từ mi tâm của sở Mộ kích xạ mà ra. Đi ra, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng hắn nắm giữ kiếm lực cấp 9 rồi. Nhìn loại tình huống này, đã có thể 100% xác định, hắn không cách nào nắm giữ kiếm lực rồi. Nhưng thánh cấp bát tinh kia vẫn không nói gì, bởi vì lúc ấy, hắn rõ ràng cảm giác được sở Mộ xuất kiếm kích phát ra kiếm lực cấp 5, lóe lên tức thì, hiện tại hắn không khỏi hoài nghi, có phải là ảo giác hay không. Một đạo nhân ảnh bước ra một bước, đón lấy liền xuất hiện ở dưới hắc thần cự kiếm, chỉ có một con mắt lóe ra vẻ hung ác, khẽ quét mà qua, cuối cùng rơi vào trên người sở Mộ. Sở Mộ, giết hai đệ tử của ta, tử kỳ của ngươi đã đến. tiếng quát chói tai vang lên, bao hàm sát cơ, để cho người run lên, như rơi vào hầm băng. Là Độc Mục lão nhân, sư phó của Ưng Hùng song sát Độc Mục lão nhân, ma đầu này lại xuất hiện, đi mau, mọi người thất kinh, vội vàng thối lui, càng có người lập tức xông lên tế đàn, nhờ tế đàn bảo hộ. Lâm Bích Nhược càng kinh hãi, Lâm gia treo giải thưởng Ưng Hùng song sát nhiều năm, tự nhiên tinh tường chi tiết của Ưng Hùng song sát, biết rõ sư phụ của bọn hắn, đúng là ma đầu Độc Mục lão nhân, nhiều năm trước hung danh hiển hách, không biết giết qua bao nhiêu người. Hiện tại, Độc Mục lão nhân xuất hiện, hắn muốn vì hắn lưỡng người đệ tử báo thù, hắn muốn giết chết Sở Mộ. Công tử, sắc mặt của Lâm Bích Nhược đại biến, Độc Mục lão nhân là cường giả thánh cấp cửu tinh a. Độc Mục lão nhân xuất thủ, một ngón tay điểm ra, quang mang huyết sắc phá không đánh tới, những nơi đi qua, phảng phất hóa thành núi thây biển máu, vô số oan hồn kêu rên, để cho người sởn hết cả gai ốc. Oan hồn chỉ, độc môn tuyệt học của Độc Mục lão nhân. Huyết sắc quang mang ở dưới vô số oan hồn quấn quanh, bắn về phía Sở Mộ. Lúc sắp đánh trúng Sở Mộ, biên giới tế đàn lập lòe ra một tia quang mang, ba một tiếng, huyết sắc quang mang nghiền nát, oan hồn tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Sở Mộ bình yên vô sự. Độc Mục lão nhân, nguyên lai nơi phát ra nguy cơ là hắn. Sở Mộ nhìn Độc Mục lão nhân, thầm nghĩ, hắn cũng không có bất kỳ thất kinh, ngược lại cực kỳ bình tĩnh, cũng không có đi để ý tới đối phương, bởi vì lúc này, hắn đang chỉnh hợp linh cảm cùng linh quang lóe lên tức thì khi kiếm lực va chạm lưu lại. Loại linh quang này là từ hiến tế cấp thấp nhất đến hiến tế cao cấp nhất tập hợp, tại sau khi hiến tế hoàn tất 1000 viên bạch ngân chi tâm, lập tức trở nên nguyên vẹn, trở nên rõ ràng, để cho Sở Mộ mơ hồ nắm chắc được, chỉ cần mình nắm giữ, tất nhiên có thể tìm hiểu ra lực lượng cao minh hơn. Chương 2842, Tử Kiếm tham gia vào thượng. Cái kia, có lẽ sẽ là lực lượng hắn tha thiết ước mơ. Thái độ hờ hững, để cho sắc mặt của Độc Mục lão nhân càng âm lãnh. Lúc ngươi đi ra tế đàn, sẽ là tử kỳ của ngươi. Độc Mục lão nhân đứng ở cách tế đàn không xa, phảng phất như lạc địa sinh căn, độc nhãn một mực tập trung Sở Mộ, sát ý rừng rực, để cho người ở ngoài xa cũng có thể cảm giác được, toàn thân phát run. Cỗ sát ý rét lạnh khốc liệt kia không ngừng xâm nhập đến, tập trung toàn thân mình, ý đồ xâm nhập trong cơ thể. Công kích, tế đàn có thể ngăn cản, nhưng loại sát ý này xung kích, tế đàn lại không ngăn cản, do Sở Mộ trực tiếp thừa nhận. May mắn, hắn không phải thánh cấp bình thường, nếu không đổi thành những người khác, đừng nói thánh cấp tứ tinh, cho dù là thánh cấp bát tinh bình thường, ở dưới sát cơ của Độc Mục lão nhân tập trung, sát ý xung kích không ngớt không dứt, cũng khó có thể thừa nhận. Sở Mộ tiếp nhận được, sau đó bỏ qua, tập trung tâm thần, toàn tâm toàn ý tìm hiểu. Trong lúc nhất thời, Sở Mộ cũng không có biện pháp tốt gì có thể đối kháng Độc Mục lão nhân, chẳng bằng toàn tâm toàn ý lĩnh ngộ, để cho mình có được thực lực càng thêm cường đại, mới càng có khả năng. Bốn phía, những người khác đều tránh lui rất xa, không có người còn dám dừng lại ở bốn phía tế đàn, Độc Mục lão nhân hung tàn, cũng không phải là hù dọa người. May mắn, lúc này mục tiêu của Độc Mục lão nhân chỉ có Sở Mộ, những người khác ở trong mắt hắn, đều là con sâu cái kiến, chẳng muốn động thủ, cũng mặc kệ. Thời gian từng chút đi qua, Độc Mục lão nhân nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, sát ý không ngừng, nhưng Sở Mộ phảng phất như không hề có cảm giác, loại cảm giác này, giống như là đá ngầm sừng sững trên đại dương bao la, mặc cho sóng biển xung kích vô số lần, vẫn y nguyên không ngã. Linh quang trở nên nguyên vẹn, bị Sở Mộ bắt lấy, bản chất kiếm pháp tinh túy ở trong đầu của hắn hiện ra từng cái. Kiếm thuật, kiếm pháp, như thế nào là kiếm thuật, như thế nào là kiếm pháp? Đủ loại kiếm pháp. Kiếm thuật đã từng tu luyện qua, ở vạn kiếm bi lâm của chân thần kiếm tông tìm hiểu đủ loại kiếm pháp, từng cái hiện ra ở trong óc Sở Mộ. Kiếm thuật, dụng kiếm chi thuật, nói thẳng ra là kỹ xảo sử dụng kiếm, kỹ xảo thuần túy, dùng cánh tay của mình cầm kiếm, dùng lực lượng bản thân khu động, trực chỉ hạch tâm sử dụng kiếm, chú ý bước cùng thân hợp, thân cùng ý hợp, ý cùng kiếm hợp, không còn cái khác. Kiếm pháp, dụng kiếm chi pháp, bao hàm kỹ xảo của kiếm, còn bao hàm lực lượng thuần túy ngoài kỹ xảo. So với kiếm thuật càng thêm phức tạp, liên quan đến nắm giữ cùng vận dụng lực lượng. Kiếm thuật cùng kiếm pháp, kém một chữ, lại có khác nhau, nhưng cả hai tầm đó, ở trên hạch tâm lại nhất trí. Trong óc, từng bóng kiếm đã từng học được, lúc này nhao nhao phóng ra hào quang. Hào quang chập chờn, bóng kiếm đùa tiếng, phảng phất như tuyệt thế thần kiếm ra khỏi vỏ, thi triển hết kiếm phong. Sở Mộ không ngừng tìm hiểu, bắt lấy linh quang, bắt lấy một tia linh cảm kia, có một loại cảm giác sắp bắt được, rồi lại khó có thể bắt lấy. Tiểu thị nữ Lâm Bích Nhược như những người khác, lẫn mất rất xa, nàng nhớ lời của công tử nhà mình, giả bộ như không biết, nếu không rất có thể sẽ bị Độc Mục lão nhân đánh chết, hoặc là bắt uy hiếp công tử nhà mình. Thời gian chậm rãi trôi qua, lúc này, có một người cẩn thận từng ly từng tí đi lên phía trước, tiếp cận Độc Mục lão nhân. Tiền bối, ta có việc bẩm báo, có quan hệ tới Sở Mộ. Người này là một thánh cấp thất tinh sơ giai, chính là người trước kia bị Tham Lam che kín hai mắt, xuất kiếm với Sở Mộ. Nói, nguyên bản Độc Mục lão nhân có ý định giết chết, nghe được có quan hệ tới Sở Mộ, liền tạm thời không ra tay, nhưng Độc Nhãn nhìn sang, vẫn dọa đối phương sợ tới mức bị giày vò. Sở Mộ còn có một thị nữ, ngay ở chỗ này, bắt lấy thị nữ này, có thể uy hiếp hắn. Người này nói, hắn biết rõ, vừa rồi mình xuất kiếm công kích Sở Mộ, cũng đã đắc tội hắn rồi, vốn ý định tranh thủ thời gian ly khai, không nghĩ tới Độc Mục lão nhân tới đây. Hắn cảm thấy, dùng thực lực thánh cấp cửu tinh của Độc Mục lão nhân, đủ để giết chết Sở Mộ, chỉ cần Sở Mộ chết, mình liền không cần phải lo lắng bị trả thù. Nhưng mà, nếu Sở Mộ một mực dừng lại ở trên tế đàn, Độc Mục lão nhân cũng không làm gì được hắn, Sở Mộ bất tử, hắn liền không cách nào an tâm. Tâm tư xoay chuyển, liền nghĩ đến biện pháp này, diệt sát địch nhân, không từ thủ đoạn nào, ở nơi nào, độc nhãn của Độc Mục lão nhân khẽ quét qua, ánh mắt đáng sợ kia để cho tất cả mọi người như rơi xuống vực sâu. Chính là nàng, thánh cấp thất tinh đại hỉ, chỉ hướng Lâm Bích Nhược. Sắc mặt của Lâm Bích Nhược lập tức trắng bệch, rất tốt, với tư cách ban thưởng, ta cho ngươi một cái chết không có thống khổ. Độc Mục lão nhân gật đầu, nói với thánh cấp thất tinh kia, sắc mặt của đối phương bỗng nhiên đại biến, hắn chỉ Lâm Bích Nhược, là vì để cho Độc Mục lão nhân mau chóng giết chết Sở Mộ, bản thân có thể sống, mà không phải muốn đưa lên tánh mạng của mình. Nhưng đã không có cơ hội hối hận, Độc Mục lão nhân điểm ra một ngón tay, huyết sắc quang mang kích xạ, oan hồn quấn quanh. Lại là oan hồn chỉ, truyền thuyết người bị oan hồn chỉ giết chết, sẽ trở thành một oan hồn trong đó, tăng cường uy lực của oan hồn chỉ. Không có thuốc hối hận có thể ăn, mi tâm của thánh cấp thất tinh này bị quang mang huyết sắc xuyên thủng, ý thức nghiền nát, nguyên thần phá diệt, về phần phải chăng trở thành một oan hồn trong oan hồn chỉ, có lẽ chỉ có Độc Mục lão nhân mới tin tưởng. Sở Mộ, lão phu trước giết thị nữ của ngươi. Sát cơ của Độc Mục lão nhân tập trung Lâm Bích Nhược, lập tức để cho toàn thân Lâm Bích Nhược run lên, như rớt vào hầm băng, huyết dịch cứng lại, toàn thân tê liệt, không cách nào nhúc nhích. Vạn cổ ngũ trọng thiên cùng vạn cổ cửu trọng thiên chênh lệch, thật sự là quá lớn, mà mặc dù nội tình của Lâm Bích Nhược không tệ, nhưng dù sao chỉ có thể coi là thiên tài tương đối bình thường, xa xa không cách nào so sánh với Sở Mộ. Mặc dù không có để ý tới Độc Mục lão nhân, nhưng hắn nói, Sở Mộ lại nghe được thanh thanh sở sở, lập tức biến sắc. Đáng chết, trong đáy mắt Sở Mộ hiện lên một vòng sát cơ lăng lệ ác liệt. Nếu như thánh cấp thất tinh kia bất tử, Sở Mộ tuyệt đối sẽ cho hắn biết, tử vong là một loại giải thoát. Chương 2843, tử kiếm tham gia vào hạ. Hiện tại, làm sao bây giờ? Ly khai tế đàn sao? Ly khai tế đàn, mình sẽ mất đi lực lượng bảo hộ của tế đàn, dùng thực lực bây giờ, cho dù triệt để bộc phát, không để ý bản thân hao tổn, cũng không cách nào đối kháng Độc Mục lão nhân, dù sao kém nhau quá lớn. Cuối cùng, ở phương diện khác, tuy thực lực của Sở Mộ cao, nhưng tu vi lại quá thấp, nghiêm trọng kéo chân sau. Hết cách rồi, thiên phú tu luyện của hắn không cao, đan điền lại dị biến, tu vi tăng lên so với những người khác càng khó khăn một ít, cộng thêm không đủ thời gian, mặc dù mình không ngừng sáng tạo điều kiện, vẫn không cách nào tăng lên nhanh hơn. Kỳ thật lại nói tiếp, tốc độ tu vi của Sở Mộ tăng lên cùng đám thiên tài đồng lứa, đã rất nhanh. Chỉ là, hiện tại đối thủ của hắn sớm đã không phải thiên tài đồng lứa, mà là thế hệ trước thậm chí vài thế hệ. Người thế hệ trước, coi như thiên phú bình thường, nhưng ưu thế ở chỗ thời gian tu luyện của bọn hắn, là gấp bội thậm chí gấp 10 lần Sở Mộ. Tuế nguyệt lắng đọng, để cho căn cơ của các cường giả thế hệ trước càng thêm vững chắc, có rất nhiều khả năng, thực lực cũng càng thêm cường đại. Luận thiên phú, bọn hắn có lẽ xa xa không bằng Sở Mộ, nhưng ưu thế duy nhất, lại hết sức rõ ràng. Hiện tại Sở Mộ thiếu thốn nhất, chính là thời gian. Địch nhân của hắn sẽ không cho hắn đầy đủ thời gian đi phát triển, cho nên Sở Mộ phải dốc hết toàn lực, tìm kiếm các loại cơ hội, đem hết toàn lực tăng lên thực lực của mình. Trước mắt, tu vi chính là một nhược điểm cực lớn. Chỉ cần tu vi tăng lên, thực lực của hắn lập tức có thể đạt được tăng cường rõ ràng. Nhưng mà, nói 1.000 nói 1.000 cũng không làm nên chuyện gì, hiện tại Lâm Bích Nhược gặp phải nguy cơ sinh tử, mình nên làm như thế nào? Nhìn Lâm Bích Nhược bị giết chết, tựa hồ chỉ có một đường này có thể đi, công tử, không nên đi ra. Tín niệm kiên định để cho Lâm Bích Nhược triệt để bộc phát, truyền ra một câu nói kia, như có một không hai, toàn thân mất đi axi khí lực. Chết, Độc Mục lão nhân lạnh lùng cười cười, ngón tay điểm ra, huyết sắc quang mang lại hiện, oan hồn quấn quanh. Huyết sắc quang mang phá không, tiếp theo sẽ xuyên thủng mi tâm của Lâm Bích Nhược, để nàng trở thành oan hồn. Lâm Bích Nhược chỉ có thể trơ mắt nhìn huyết sắc quang mang giết đến, nàng nhìn về phía Sở Mộ lần cuối cùng. Bỗng nhiên, trước mắt có một đạo quang mang màu tử kim lóe lên. kiếm ý đua tiếng, bá tuyệt thiên hạ. Huyết sắc quang mang bị quang mang tử kim sắc đánh nát. Trước Lâm Bích Nhược, xuất hiện một thân ảnh, cao lớn, một bộ trường bào tử kim sắc, trong tay cầm đại kiếm tử kim sắc, sừng sững ở trong trời đất, khí tức của hắn cô đọng, phảng phất đế hoàng ở nhân gian, quân lâm đại địa. Không có ai biết hắn xuất hiện như thế nào, một kiếm đánh nát oan hồn chỉ, cứu Lâm Bích Nhược. Tử đế nhúng tay, người này hành lễ với Sở Mộ, đúng là ở trong kiếm tông linh ấn, đối thủ cửa thứ hai của Sở Mộ, tử kim đế hoàng, đúng vậy, Sở Mộ vận dụng kiếm tông linh ấn. Đem hết toàn lực, ngăn cản hắn, có cơ hội thì giết hắn đi. Sở Mộ nói, vâng, tử kiếm nói, nguyên lai là một thánh cấp bát tinh đỉnh phong, cũng dám chống cự lão phu, chết đi. Độc Mục lão nhân nhìn tới, đoán được tu vi cấp độ của tử kiếm, lạnh lùng cười cười, kiếm sau lưng nhảy lên, cầm chặt, lăng không chém rụng. Kiếm quang huyết sắc phá không, oan hồn càng nhiều, nhiễm nhiên là oan hồn chỉ thăng cấp kiếm chiêu, oan hồn kiếm. Độc Mục lão nhân là thánh cấp cửu tinh trung giai, mà tử kiếm chỉ là thánh cấp bát tinh đỉnh phong, cả hai kém rõ ràng, nhưng mà Sở Mộ biết rõ, năm đại cường giả trong kiếm tông linh ấn, từng cái đều không giống bình thường, có thể vượt qua đẳng cấp khiêu chiến. Có lẽ, tử kiếm không phải đối thủ của Độc Mục lão nhân, nhưng ngăn cản hắn một thời gian ngắn, lại có thể. Sở Mộ thậm chí suy nghĩ, có thể giết chết đối phương, cho nên hắn mới có thể nói, đem hết toàn lực ngăn cản, gắng đạt tới giết chết. Thiêu Linh, tử kiếm khẽ quát một tiếng, một đóa hỏa diễm từ trong cơ thể hiện lên, nhanh chóng tầm đó tràn ngập toàn thân, hóa thành hỏa diễm tử kim sắc, hừng hực bốc cháy lên. Theo ngọn lửa kia thiêu đốt, khí thế của tử kiếm liên tiếp kéo lên, thoáng cái đột phá thánh cấp bát tinh đỉnh phong, đạt tới thánh cấp cửu tinh sơ giai, hơn nữa vẫn còn tăng lên, càng ngày càng lớn mạnh, cuối cùng vững chắc ở thánh cấp cửu tinh trung giai, so với lúc thánh cấp bát tinh đỉnh phong thì cường đại hơn rất nhiều. Thiêu Linh, Sở Mộ thấy một màn như vậy, lập tức cảm thấy mình hiểu những cường giả trong kiếm tông linh ấn kia rất ít, nội tâm của hắn cực kỳ rung động. Từ thánh cấp bát tinh đỉnh phong tăng lên tới thánh cấp cửu tinh trung giai, biên độ tăng lên hết sức kinh người, hơn xa bí pháp kiếm thần Hàng Lâm đệ nhất trọng, cho dù là đệ nhị trọng, cũng không cách nào so sánh, có thể nói, bí pháp Thiêu Linh này tăng lên, xen vào giữa bí pháp kiếm thần Hàng Lâm đệ nhị trọng cùng đệ tam trọng. Không thể nghi ngờ, đây là một loại bí pháp rất đáng sợ, mà cái giá có lẽ sẽ rất nghiêm trọng. Dùng bí pháp cưỡng ép tăng lên tới thánh cấp cửu tinh trung giai, người cũng không phải đối thủ của lão phu. Độc Mục lão nhân hừ lạnh nói, hắn ở thánh cấp cửu tinh trung giai, đã thấm âm vài thập niên, đối với lực lượng của mình, nắm giữ đến một loại cực hạn, tự nhận không kém hơn những cường giả thánh cấp cửu tinh khác, một cái dựa vào bí pháp tăng thực lực lên, có lẽ ở trên lực lượng có thể so sánh với mình, nhưng ở vận dụng, tuyệt đối không cách nào so sánh với mình. Ý nghĩ này, rất nhanh hắn liền ý thức được sai lầm. Thi triển Thiêu Linh bí pháp, rất nhanh, chỉ trong nháy mắt, thực lực của tử kiếm liền hoàn thành tăng lên, đại kiếm vung chảm mà ra. Đại kiếm tử kim sắc, bá khí đường hoàng, một kiếm chém rụng, va chạm với huyết sắc kiếm quang của oan hồn kiếm, nhao nhao nghiền nát. Thế lực ngang nhau, hết thảy đều không cải biến được kết cục của ngươi. Độc Mục lão nhân nói, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, phi tốc tới gần tử kiếm, huyết sắc trường kiếm trong tay triển khai công kích vô cùng lăng lệ ác liệt. Kiếm pháp của Độc Mục lão nhân quỷ dị xảo trá, hung tàn tàn nhẫn, kiếm kiếm đoạt mệnh, mà kiếm pháp của tử kiếm, rầm rộ, đường hoàng, bá đạo, như đế hoàng đến thế gian. Lực lượng tương đương, kiếm pháp của tử kiếm lại tựa hồ càng tốt hơn, lập tức, Độc Mục lão nhân bị áp chế rồi. Chương 2844, kiếm chi chân ý. Một màn không thể tưởng tượng nổi, lại thật phát sinh ở trước mặt mọi người, để cho tất cả mọi người ngây ngẩn, khó mà tin được. Vốn cho rằng, Độc Mục lão nhân sẽ dễ như trở bàn tay đánh tan người bận trường bào tử kim, lại giết chết Lâm Bích Nhược, bước Sở Mộ ra, không nghĩ tới, lại là Độc Mục lão nhân bị người bận trường bào tử kim áp chế. Liên quan tới tánh mạng, Sở Mộ tạm dừng tìm hiểu, nhìn chằm chằm vào tử kiếm cùng Độc Mục lão nhân chiến đấu. Dùng tạo nghệ kiếm pháp của hắn, nhìn ra được, kiếm pháp của tử kiếm đích thật hơn Độc Mục lão nhân, nhưng chỉ hơn một ít mà thôi, không phải quá nhiều, như vậy chỉ có thể hơi chút áp chế Độc Mục lão nhân, muốn triệt để chiếm cứ thượng phong, căn bản là không có khả năng, chớ nói chi là giết chết Độc Mục lão nhân. Hắn nhìn ra được, trạng thái của tử kiếm rất quỷ dị, dưới Thiêu Linh bí pháp, thân hình tựa hồ đang trở thành nhạt. Chẳng lẽ cái giá lớn của Thiêu Linh bí pháp là thiêu đốt bản thân? Đột nhiên Sở Mộ nghĩ đến cái này, không khỏi kinh hãi. Tựa hồ, cũng chỉ có loại giải thích này mới có thể nói rõ vì sao Thiêu Linh bí pháp cường đại như thế. Thiêu đốt bản thân, một khi thiêu đốt hầu như không còn, bản thân cũng biến mất, tử vong. Ta phải đạt được thực lực càng thêm cường đại. Sở Mộ hít sâu một hơi, tĩnh hạ tâm lai. Tử kiếm thiêu đốt bản thân, đổi lấy cường đại nhất thời, áp chế Độc Mục lão nhân, dựa theo tình huống trước mắt, có lẽ có thể kéo một thời gian ngắn, mình phải ở trong thời gian ngắn này, đạt được thực lực càng thêm cường đại. Tĩnh Hạ Tâm Lai, lần nữa tìm hiểu, có lẽ bởi vì áp lực ở ngoại giới, ý niệm của Sở Mộ tập trung trước nay chưa có, càng thêm rõ ràng. Tử kiếm cùng Độc Mục lão nhân chiến đấu kịch liệt, ảnh hưởng đến bốn phía, nhóm tu luyện giả nhao nhao tránh lui, người né tránh không kịp liền bị liên lụy, mất mạng tại chỗ, chết cực kỳ oan uổng. Lâm Bích Nhược phản ứng nhanh chóng, đã sớm tránh rất xa, thực lực kém quá xa, chỉ có thể tận lực không trở thành gánh nặng. Kiếm của Tử Kiếm Bá Đạo Đường Hoàng, mỗi một kiếm mang theo lực lượng hết sức kinh người, thế tất dẫn động không khí bốn phía cộng minh, phảng phất vạn dân triều bái, ở dưới sự chỉ huy của hắn, hành quân bày trận, thống nhất giết địch. Độc Mục lão nhân đối mặt kiếm pháp của Tử Kiếm, lập tức có một loại cảm giác như đối kháng thiên địa bốn phía, áp lực càng tăng. Đây là đế hoàng chi kiếm, cũng là đế hoàng chi đạo. May mắn hắn mài giũa lực lượng vài thập niên, nếu không đổi thành một thánh cấp cửu tinh trung giai bình thường, rất có thể đã bị Tử Kiếm đánh bại. Chiến đấu không ngớt, những người khác ngoại trừ đứng trong tế đàn, toàn bộ đều thối lui xa xa, tối thiểu cách hơn vạn mét. Cả đám bọn hắn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào chiến đấu, đây là chiến đấu thuộc về cường giả thánh cấp cửu tinh, cực kỳ khó gặp, đối với kiếm pháp cùng tu luyện của bọn hắn, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một ít trợ giúp, cơ hội không thể bỏ qua. Nếu bình thường, Sở Mộ tự nhiên cũng sẽ toàn tâm toàn ý quan sát, tìm hiểu hấp thu, nhưng giờ khắc này, hắn có chuyện càng thêm trọng yếu phải làm. Tìm hiểu tia linh quang khi hiến tế hắc thần cự kiếm lấy được kia. Sở Mộ có một loại cảm giác, chỉ cần mình hoàn toàn tìm hiểu thấu tia linh quang kia, ở kiếm lực chi đạo, tất nhiên sẽ có tăng lên về chất, hiện tại hắn phải ở trong thời gian ngắn nhất, triệt để tìm hiểu ra. Cảm giác cấp bách, nguy cơ ở ngoại giới, cũng không có để cho Sở Mộ hỗn loạn, ngược lại tinh thần càng thêm tập trung, hiệu quả tìm hiểu rất cao. Trong óc, bóng kiếm đùa tiếng, càng có từng màn dẫn dắt, đó là quá trình Sở Mộ lần lượt luyện kiếm. Từ kiếm thuật bắt đầu, dần dần, đến kiếm pháp, không ngừng sâu sắc, lĩnh ngộ từ tầng dưới chót. Kiếm pháp cao thấp, cấp độ kiếm đạo, cảnh giới kiếm pháp. Bản chất của kiếm pháp, bản chất của kiếm, truy cầu của mình. Hiểu ra, càng thêm khắc sâu, không ngừng xâm nhập, mạch suy nghĩ tầng tầng rõ ràng, đáp án gần trong gang tấc, ngay ở trước mắt. Tàn ảnh của Độc Mục lão nhân vần quanh, tránh đi đại kiếm của Tử Kiếm vung chém, trường kiếm huyết sắc đánh rớt, lập tức có từng đạo kiếm quang phá không. Uyển như mũi tên từ trên trời giáng xuống, nhao nhao kích xạ. Bạch ngân thổ địa vô cùng cứng rắn, ở dưới một kiếm này lại bị kích phá, từng bóng kiếm huyết sắc đâm xuống mặt đất. Đại kiếm vung ra, hai tay cầm kiếm, quét ngang, phảng phất lôi đình vạn quân, bá đạo tuyệt luân. Dưới một chiêu bá đạo, huyết sắc kiếm quang bị đánh nát, kiếm quang tử kim sắc chặt đứt hư không. Trong độc nhãn của Độc Mục lão nhân nổi lên một mảnh huyết sắc, sau lưng hiển hiện một biển máu chìm nổi, theo kiếm ba động, sóng cả mãnh liệt. Bành trướng tầm đó, kiếm quang tử kim nghiền nát, tiêu tán, huyết hải sôi trào, một thân ảnh huyết sắc từ trong biển máu bay lên, cầm trong tay cự kiếm huyết sắc, nhô lên cao chém rụng. Sát khí đầm đặc, thi hài chìm nổi, tàn sát muôn dân trăm họ. Một kiếm khủng bố, tử kiếm có thể ngăn cản hay không? Đại kiếm giơ lên, tử quang nồng đậm, kim quang như lửa, tử kim đan vào tầm đó, đại kiếm lập tức tăng vọt, hướng lên chém ra. Song kiếm va chạm, phong bạo khủng bố tàn sát bừa bãi. Độc Mục lão nhân đưa tay điểm ra một ngón tay, huyết sắc quang mang giết ra, oan hồn quấn quanh. Toái, hai con ngươi của tử kiếm trừng lớn, trong mắt có tử kim chi quang lập lòe, oan hồn tán loạn, huyết sắc quang mang trở thành nhạt, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Song kiếm va chạm, mặt đất cứng rắn xuất hiện từng vết rách, tràn ngập ra. Phía trên đem hết toàn lực thi triển kiếm pháp, muốn đánh tan, giết chết đối phương, nhưng thực lực của đối phương cực kỳ cường đại, hơn nữa ương ngạnh, trong lúc nhất thời. Người này cũng không thể làm gì được người kia, tạo thành giằng co. Thật mạnh, thật đáng sợ, Sở Mộ kia, thậm chí có cường giả bực này bảo vệ, thật may mắn. Bọn hắn chỉ là tử kiếm, ai cũng thật không ngờ, vậy mà sẽ có một cường giả có được thực lực thánh cấp cửu tinh theo sau hắn, bảo hộ hắn, còn nghe theo mệnh lệnh của Sở Mộ, đây mới càng làm cho người kiêng kỵ. Có chút thiên tài, sẽ có cường giả đi theo bảo hộ, nhưng song phương là thuộc về quan hệ trưởng bối vãn bối. Nhưng mà bên Sở Mộ lại phảng phất là quan hệ chủ tớ. Sở Mộ làm chủ, cường giả thần bí kia là bộc, nếu không như thế, sẽ không ở lúc Lâm Bích Nhược lâm vào nguy cơ sinh tử xuất hiện, tất nhiên là Sở Mộ hạ đạt mệnh lệnh, để cho hắn ra tay. Chương 2845, xung kích ngũ trọng thiên thượng. Chỉ là để cho người khó hiểu là, cường giả này rốt cuộc đi theo bên cạnh Sở Mộ như thế nào. Vậy mà không có bất kỳ ai phát hiện, ngoại trừ Sở Mộ, không ai biết rõ lai lịch của tử kiếm. Bởi vậy mới cảm thấy thần bí, mới càng thêm kiêng kỵ. Bọn hắn may mắn không có động thủ với Sở Mộ, nhất là thánh cấp bát tinh kia, một khi Sở Mộ gặp nguy hiểm, tất nhiên sẽ dẫn xuất cường giả thánh cấp cửu tinh, tuyệt đối không phải hắn có thể đối kháng. Khó trách hắn có thể lấy ra nhiều bạch ngân chi tâm như vậy, nhất định là xuất thân từ một thế lực cực kỳ cường đại, nếu không, không có khả năng có tài phú như vậy, không có khả năng có cường giả thánh cấp cửu tinh làm nô bộc tùy thân bảo hộ. Có người tự cho là đúng suy đoán, người khác cảm thấy, cái này là chân tướng, nhưng trên thực tế trái lại, Sở Mộ không phải xuất thân thế lực cường đại gì, hắn hết thảy, cơ bản đều là mình cố gắng đoạt được, không có gì là không làm mà hưởng. Chiến đấu kịch liệt y nguyên đang tiếp tục, lại không có ảnh hưởng đến Sở Mộ mảy may, lúc này Sở Mộ đã đến thời khắc mấu chốt nhất. Kiếm, có thể hoa lệ, có thể đơn sơ, nhưng mặc kệ là dạng ngoại hình gì, bất kể có trang trí hay không, đều không thể cải biến một sự thật, kiếm, là hung khí, là cường thân chi khí, là giết người chi khí. Kiếm thuật cũng tốt, kiếm pháp cũng thế, đều là một loại phương thức bày ra, đều là dùng thủ pháp bất đồng đến thuyết minh mũi nhọn của kiếm, bày ra lăng lệ ác liệt của kiếm. Kiếm giả kiếm tu, hết thảy lực lượng, đều vì kiếm trong tay mà tồn tại, mà kiếm trong tay, là kiếm tu tồn tại, lẫn nhau hòa làm một thể. Kiếm tức kiếm, người tức người, dùng người ngự kiếm, dùng người ngự kiếm, nhân kiếm hợp nhất. Lòng ta có kiếm, thì trong nội tâm bao hàm kiếm. Kiếm lực, là lực lượng bản thân của kiếm. Một đám ý niệm hiện lên trong đầu Sở Mộ, lẫn nhau tầm đó, tựa hồ không có bất kỳ liên quan, rồi lại có ngàn vạn quan hệ. Bóng kiếm đùa tiếng, hóa thành từng đạo lưu quang, đều hướng trung tâm mà đi. Bóng kiếm hư ảo ở trung tâm, nhanh chóng trở nên ngưng thực. Trên lực chính là ý chí của kiếm, không phải kiếm ý, mà là chân ý. Lúc hai chữ chân ý xuất hiện ở trong óc Sở Mộ, nháy mắt, gió nổi mây phun, thiên lôi địa chấn. Một loại lĩnh ngộ trước nay chưa có, càng cao hơn nhau nhau hiện lên, kiếm lực cấp 9 đỉnh phong trong cơ thể cũng ở dưới loại lĩnh ngộ này nhanh chóng chuyển biến. Trong óc, vẻn vẹn chỉ còn lại một bóng kiếm ngưng thực, hào quang lưu chuyển tầm đó, phảng phất hóa thành một thanh chân kiếm. Trong chân kiếm, phảng phất ngưng tụ lấy từng đạo phù lục khảm nạm trên thân kiếm, cùng chân kiếm nhất thể, tuy hai mà một. Có thể nói, thanh chân kiếm này, phảng phất là do vô số kiếm đạo phù lục xây dựng thành. Một loại lực lượng không hiểu, không cách nào hình dung lưu chuyển ở bốn phía chân kiếm, phun ra nuốt vào bất định. Hai con người của Sở Mộ mở ra, hào quang lăng lệ ác liệt không cách nào hình dung, lập tức kích xạ mà ra, thẳng vào hắc thần cự kiếm, phảng phất như có cảm ứng, hắc thần cự kiếm tùy theo run lên. Trong tích tắc, Sở Mộ sinh ra một loại ảo giác, phảng phất mình có thể sử dụng hắc thần cự kiếm. Ảo giác, cuối cùng là ảo giác, bất quá, sử dụng hắc thần cự kiếm cũng không phải là mục tiêu của Sở Mộ, thứ này đến cùng là dạng tồn tại gì, hắn một mực không biết, tự nhiên sẽ không dễ dàng đi đụng vào. Kiếm chi chân ý, thấp giọng thì thào, trong giọng nói có kinh hỉ khó có thể tưởng tượng. Sở Mộ hoàn toàn không có dự liệu được, ở chỗ hắc thần cự kiếm, vậy mà có thể lĩnh ngộ nắm giữ lĩnh vực mà trước kia từng nghe nói qua, nhưng vẫn không cách nào đụng chạm, cấp độ kiếm lực cao siêu hơn, cùng kiếm lực thuộc về nhất mạch, rồi lại áp đảo kiếm lực. Chân ý, đây là lực lượng thuộc về kiếm, là ý chí của kiếm. Vừa nắm giữ kiếm chi chân ý, Sở Mộ lập tức cảm giác được, trước đó mình nắm giữ đủ loại chân ý, phảng phất như có người tâm phúc. Loại cảm giác này, giống như trong quân đội đã có một vị thống soái ưu tú, không còn chia rẽ nữa. Thì ra là thế, trong thượng cổ kiếm đạo, kiếm chi chân ý mới là căn bản của hết thảy chân ý. Sở Mộ hiểu ra, chân ý là tinh túy của thượng cổ kiếm đạo, đến nay đã thất truyền, hắn có thể lĩnh ngộ, là cơ duyên lớn lao, cũng có ngộ tính cao tuyệt của bản thân. Chỉ là, lúc trước hắn lĩnh ngộ nắm giữ thứ chi chân ý, về sau là trảm chi chân ý, ngự chi chân ý, khí chi chân ý cùng trấn chi chân ý, duy chỉ không có lĩnh ngộ kiếm chi chân ý. Bởi vậy, lĩnh ngộ nắm giữ năm loại chân ý kia, lẫn nhau không hề liên quan, không cách nào cùng tồn tại. Ngày nay, nắm giữ kiếm chi chân ý, cái này là căn bản, là thống soái, là đầu mối, có khả năng thống ngự hết thảy chân ý. Nhưng mà đó là tương lai, ngày nay, Sở Mộ chỉ mới cất bước. Cái này là tinh túy của thượng cổ kiếm đạo, cái gọi là lĩnh ngộ ý cảnh áo nghĩa quy tắc pháp tắc. Bất quá là đi đường quanh co. Đúng vậy, đến tận đây, Sở Mộ mới nhận thức được, kiếm tu chính thức nên đi thượng cổ kiếm đạo, chỉ là, thượng cổ kiếm đạo thất truyền, làm cho kiếm tu chi lộ hiện tại trở nên không giống lúc trước, đi lên một con đường khác, chệch hướng kiếm đạo nguyên bản. Ai mạnh ai yếu, khó mà nói, nhưng Sở Mộ hiện tại, đã có phán đoán, đã có lựa chọn. Lĩnh ngộ chân ý, đi thượng cổ kiếm đạo chi lộ. Hắn đắm chìm trong vui sướng, ngoại giới, Tử Kiếm cùng Độc Mục lão nhân chiến đấu tiến nhập trạng thái gay cấn. Theo chiến đấu, Độc Mục lão nhân cũng dần dần phát hiện một điểm, chính là thiêu linh bí pháp của Tử Kiếm, là thiêu đốt bản thân, thời gian dần qua trở thành nhạt xuống, lực lượng từng bước suy yếu, để cho độc mục lão nhân theo thời gian dần trôi qua hòa nhau hoàn cảnh xấu. Sau khi minh bạch điểm này, độc mục lão nhân bắt đầu cải biến phương thức chiến đấu, không còn thi triển kiếm pháp cường đại ý đồ áp chế đánh tan tử kiếm nữa, mà kéo dài thời gian, tận khả năng tiêu hao lực lượng của tử kiếm, cho đến khi tử kiếm không chịu nổi bí pháp cắn trả, lúc kia, hắn tất nhiên sẽ thắng. Một bên tiêu hao lực lượng của tử kiếm, một bên chú ý động tĩnh của Sở Mộ, chỉ cần Sở Mộ đi ra tế đàn, hắn sẽ thi triển tuyệt chiêu giết chết. Chương 2846, xung kích ngũ trọng thiên hạ. Coi như hắn có thể ở trong tế đàn tu luyện, dưới loại tình huống này, muốn có được thực lực đối kháng mình, còn không biết bao nhiêu năm về sau, huống chi mình cũng không phải dậm chân tại chỗ, theo thời gian trôi qua, mình cũng sẽ tu luyện tìm hiểu, trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Sở Mộ tỉnh táo lại thấy một màn như vậy, tư duy vận chuyển, liền hiểu ý định của độc mục lão nhân. Hắn nhìn tử kiếm, phát hiện thân thể tử kiếm so với trước trong suốt hơn một tí, nhìn loại tình huống này, còn có thể kiên trì một thời gian ngắn. Sở Bộ nắm giữ kiếm chi chân ý, có thể để cho uy lực của kiếm pháp tăng cường gấp trăm lần. Sở Mộ thầm nghĩ, yên lặng tính toán thực lực của mình sau khi nắm giữ kiếm chi chân ý. Kiếm lực cấp 1 có thể tăng phúc gấp 2 uy lực xuất kiếm, kiếm lực cấp 2 tăng phúc gấp 3, dùng cái này suy ra, kiếm lực cấp 9 có thể tăng phúc gấp 10 lần, mà kiếm chi chân ý áp đảo trên kiếm lực thì có thể tăng phúc gấp trăm lần. Gấp 10 lần cùng gấp trăm lần, chênh lệch là gấp 10 lần, cái này là chênh lệch giữa kiếm lực cùng kiếm chi chân ý. Gấp trăm lần, ở trên lý luận, chẳng khác nào là chênh lệch một đại trọng thiên. Nguyên bản dưới tình huống Sở Mộ không sử dụng Bạch Ngân Thần Trang, bí pháp Thần Hoang Quy Nguyên, bí pháp Kiếm Thần Hàng Lâm, Hàng Ma Tí Giáp cùng với kiếm vực, chỉ sử dụng song kiếm, kỳ thật thực lực chỉ có thể miễn cưỡng đối kháng thánh cấp bát tinh sơ giai bình thường, còn rơi xuống hạ phong, nhưng dựa vào bản thân ương ngạnh cùng với kiếm pháp cao siêu, vẫn có thể chèo chống được một thời gian ngắn. Ngày nay, dưới tình huống nắm giữ kiếm chi chân ý, đồng dạng không sử dụng những át chủ bài kia, hắn đoán chừng đủ để đánh bại thánh cấp bát tinh sơ giai bình thường, thậm chí giết chết, chống lại thánh cấp bát tinh trung giai. Cường giả thánh cấp cấp thấp cùng thánh cấp cấp trung là một đại hạng, thánh cấp cấp trung đến thánh cấp cấp cao cũng là đại hạng. Trên lý luận chênh lệch bội số đồng dạng, nhưng mà còn có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng, trong lúc vô hình, chênh lệch sẽ càng lớn. Hiện tại Sở Mộ chỉ là thánh cấp cấp trung, còn là cấp độ kế cuối trong thánh cấp cấp trung, cùng thánh cấp cấp cao chênh lệch quá lớn, bởi vậy hắn có tăng lên rõ ràng, nhưng đối với thánh cấp cấp cao mà nói, lại không quá rõ ràng. Dùng thực lực của ta hôm nay, bộc phát toàn bộ át chủ bài, đủ để đánh bại thậm chí giết chết thánh cấp bát tinh cao cấp bình thường, ở trên trình độ nhất định, chống lại thánh cấp bát tinh đỉnh phong, nhưng so với thánh cấp cửu tinh, vẫn có chênh lệch rất lớn. Thánh cấp bát tinh đỉnh phong cùng thánh cấp cửu tinh sơ giai chênh lệch, còn lớn hơn chênh lệch giữa thánh cấp thất tinh đỉnh phong cùng thánh cấp bát tinh sơ giai rất nhiều. Nếu như tu vi của ta có thể đột phá, đạt tới vạn cổ ngũ trọng thiên, như vậy thực lực tất nhiên sẽ càng tiến một bước, đến lúc đó, bộc phát hết thảy át chủ bài. Hai con người của Sở Mộ hiện lên một vòng tinh mang, cũng có một tia kiên quyết. Dựa theo loại tình huống này, tử kiếm chỉ có thể ngăn chặn độc mục lão nhân, mà không cách nào giết chết. Hơn nữa thoạt nhìn, độc mục lão nhân vừa đối kháng tử kiếm, đồng thời còn chú ý đến mình, điều này nói rõ, nếu như mình ý định lợi dụng tử kiếm kéo dài đối phương mà ly khai tế đàn, lấy ra phi toa, khởi động, ly khai nơi này, rất có thể sẽ lọt vào độc mục lão nhân công kích. Bằng thực lực bây giờ của mình, căn bản là không cách nào thừa nhận công kích của đối phương. Còn nữa, còn có tiểu thị nữ Lâm Bích Nhược, nếu không để ý đến nàng, tuyệt đối sẽ bị độc mục lão nhân giết chết. Nếu ta có tu vi vạn cổ ngũ trọng thiên, coi như không địch lại độc mục lão nhân, ta cũng có cơ hội thoát thân càng lớn hơn. Sở Mộ thầm nghĩ, thậm chí nếu kịp thời gian, còn có thể liên thủ với tử kiếm, chém giết đối phương. Độc mục lão nhân muốn giết mình, lấy tính tình của Sở Mộ, là quả quyết sẽ không bỏ qua, một khi có cơ hội, hắn tất nhiên sẽ giết chết đối phương. Hiện tại thì có một cơ hội, nhìn xem mình có thể nắm chặt hay không, làm ra quyết định, trong tay Sở Mộ xuất hiện một cây thanh đồng huyết long căn. Hắn quyết định luyện hóa thanh đồng huyết long căn, tăng tu vi của mình lên một đại cảnh giới. Dựa theo Long Vân Không nói, lực lượng của thanh đồng huyết long căn cực kỳ cuồng bạo, phải dùng những linh dược khác trung hòa dược tính thoáng một phát. Nếu không chỉ bằng vào bản thân đi thừa nhận, sẽ rất khó khăn, nếu thể phách không đủ cường hãn, không chỉ bị thương, thậm chí sẽ chết. Dùng thánh khu cấp 5 của ta, cộng thêm năng lực tự lành siêu cường, có lẽ đủ để nhận lấy. Sở Mộ thầm nghĩ, tình huống hiện tại, không phải do hắn rồi, muốn đi, cơ hội xa vời, lại để cho hắn một mực dừng lại ở trong tế đàn, cái này không phải là phong cách của hắn. Đột phá, là phải, thánh khu cấp 5, để cho hàm răng của Sở Mộ có thể đơn giản cắn nát thép tinh bách luyện, ra sức cắn nứt thanh đồng huyết long căn, nhấm nuốt, từng miếng nuốt vào trong bụng. Hương vị của thanh đồng huyết long căn không quá tốt, có một loại hương vị của kim loại, không lưu loát, rất khó ăn, càng khó có thể vào trong bụng, nhưng vì thực lực tăng lên, Sở Mộ phải nhịn. Ngắn ngủn mấy hơi, cả gốc thanh đồng huyết long căn bị Sở Mộ nuốt vào trong bụng. Lực lượng cuồng bạo lập tức nổ tung ở trong bụng, phịch, Sở Mộ chỉ cảm giác lục phủ ngũ tạng trong cơ thể mình bị xung kích, phảng phất muốn tạc toái, đau đớn không cách nào hình dung tràn ngập ra. Hắn có thể thấy rõ ràng, tạng phủ của mình ở dưới lực lượng kia xung kích, xuất hiện từng vết rách. May mắn thánh khu của hắn đạt đến cấp 5, đầy đủ cường đại, nếu không lực lượng cuồng bạo kia xung kích, đủ để phá hủy tạng phủ của hắn. Mộc chi tướng bổn nguyên lập tức tràn ngập ra sinh cơ nồng đậm, bao vây tạng phủ lại, kết hợp năng lực tự lành của bản thân, tạng phủ lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, nhanh chóng khỏi hẳn. Nhưng cỗ lực lượng cuồng bạo kia xung kích, lại liên miên không dứt, khuếch tán ra, tràn ngập tứ chi bách hài, không chỗ nào không có. Sở Mộ chỉ cảm giác cốt cách gân mạch cơ bắp toàn thân mình bị xé nứt, cơ hồ muốn nát bấy, may mắn năng lực tự lành siêu cường kết hợp mộc chi tướng bổn nguyên, để cho thương thế lập tức khép lại rất nhiều, trèo chống lấy thân thể, tạo thành giằng co. Chương 2847, giết cửu tinh 1. Tuy thánh khu của Sở Mộ là thánh khu cấp 5, nhưng năng lực tự lành của thánh khu lại đủ để so sánh với thánh khu cấp 6, kết hợp với mộc chi tướng bổn nguyên, hiệu quả tự lành cơ hồ có thể so sánh với thánh khu cấp 7. Tự lành chi lực cùng lực lượng cuồng bạo xung kích, giằng co, thánh khu của Sở Mộ ở vào trạng thái liên tục bị phá hư, liên tục phục hồi lại. Bắt đầu luyện hóa, loại tình huống này, để cho Sở Mộ hơi chút buông lỏng, ít nhất thánh khu của mình có thể chống được, không có thoáng cái bị đánh tan, vội vàng điều động thần hoang kiếm nguyên, nhanh chóng vận chuyển, như một thanh thần kiếm tuyệt thế, cắt nhập vào trong lực lượng cuồng bạo kia, phân cách ra một phần nhỏ, bao vây lại, vận chuyển theo kinh mạch, ở trong quá trình vận chuyển, từng chút luyện hóa. Hóa thành thần hoang kiếm nguyên. Thanh đồng huyết long căn cắm rễ ở tầng thứ 2 trong huyệt động của tội dân, không ngừng hấp thu lực lượng của thanh đồng khoáng thạch, tiếp nhận ý chí của tội dân thanh đồng cấp tẩm bổ, trải qua mấy ngàn năm thời gian, trong đó cô đọng ra một tia thanh đồng huyết. Có thể nói, tia thanh đồng huyết kia là tinh hoa của thanh đồng huyết long căn, ẩn chứa lực lượng tối thiểu là 7 thành của cả gốc thanh đồng huyết long căn. Lực lượng cực kỳ cuồng bạo, vẫn còn như núi lửa phun trào, một lớp đón lấy một lớp, không ngớt không ngừng xung kích tứ chi bách hải. Tự mình nhận thức, Sở Mộ mới biết được, vì sao Long Vân không nói phải trung hòa những linh dược khác mới có thể luyện hóa, loại lực lượng cuồng bạo này, căn bản không phải tu luyện giả bình thường có khả năng thừa nhận, coi như là thánh khu cấp 5 bình thường, cũng không cách nào gánh vác được, tối thiểu phải có thánh khu cấp 6 mới có thể thừa nhận. May mắn, tuy Sở Mộ là thánh khu cấp 5, lại có năng lực tự lành tiếp cận thánh khu cấp 7, mới miễn cưỡng trèo chống được. Tiếp đó, mới là trình tự khó khăn nhất, luyện hóa. Muốn luyện hóa lực lượng cuồng bạo, không thể nghi ngờ là phải trả giá tinh lực rất lớn. Thần hoang kiếm nguyên thiết cắt mang đi một tia lực lượng cuồng bạo, lần lượt vận chuyển, dần dần luyện hóa, hóa thành thần hoang kiếm nguyên, cường đại thần hoang kiếm nguyên, chỉ là nhỏ đến không thể thấy. Tập trung tinh thần, xem nhẹ hết thảy ngoại giới, toàn lực khống chế thần hoang kiếm nguyên không ngừng luyện hóa. Lực lượng này cực kỳ cuồng bạo, như ngựa hoang thoát cương, khó có thể phục tùng, mà Sở Mộ phải có đầy đủ kiên nhẫn, nghị lực cùng lực lượng đi hàng phục nó. Chỉ là, thân thể của hắn phải không ngừng thừa nhận lực lượng cuồng bạo kia xung kích. May mắn luyện hóa lực lượng cuồng bạo, có thể từng chút suy yếu, cũng tương đương suy yếu nó phá hư thể phách. Thân hình của tử kiếm ở dưới thiêu linh bí pháp, càng nhạt đi một tí, cấp độ lực lượng của hắn cũng giảm xuống một ít, ở vào cấp độ miễn cưỡng đạt tới thánh cấp cửu tinh trung giai, tùy thời đều có thể ngã xuống đến thánh cấp cửu tinh sơ giai. Dưới loại tình huống này, độc mục lão nhân thủy chung không có thi triển kiếm pháp uy lực cường đại. Mà kiên nhẫn tiêu hao lực lượng của tử kiếm, bởi vì thi triển kiếm pháp uy lực cường đại, ý nghĩa lực lượng của hắn cũng sẽ tiêu hao thêm nữa, hắn muốn giết Sở Mộ, không cho phép xuất hiện những ngoài ý muốn khác. Lúc này, hắn cảm giác được trên tế đàn, khí tức quanh thân Sở Mộ tăng cường từng chút, nhưng không có để ở trong lòng, bởi vì biên độ tăng cường không rõ ràng. Thứ hai, hắn cảm thấy một thánh cấp tứ tinh, coi như tăng cường nhiều hơn nữa, cũng không phải đối thủ của một thánh cấp cửu tinh. Nhưng độc mục lão nhân vẫn sẽ chú ý động tĩnh của Sở Mộ, một khi Sở Mộ ly khai tế đàn, sẽ lập tức bộc phát, thoát khỏi tử kiếm dây dưa, chém giết Sở Mộ. Giết chết Sở Mộ, hắn liền không cần phải dây dưa với tử kiếm nữa, có thể trực tiếp rời đi. Luyện hóa luyện hóa luyện hóa, một tia lực lượng cuồng bạo bị phục tùng, biến thành thần hoang kiếm nguyên, khiến cho lực lượng của thần hoang kiếm nguyên gia tăng một chút. Từ vạn cổ tứ trọng thiên sơ kỳ, thời gian dần trôi qua tới gần trung kỳ. Một phút đồng hồ sau, tu vi của Sở Mộ rốt cuộc đột phá, đạt tới trung kỳ, cùng lúc đó, lực lượng của tử kiếm cũng hạ thấp đến thánh cấp cửu tinh sơ giai. Chỉ là kiếm pháp của hắn y nguyên rất cường đại, để cho hắn có thể tiếp tục chiến đấu với Độc Mục lão nhân. Tu vi đột phá đến vạn cổ tứ trọng thiên trung kỳ, Sở Mộ luyện hóa lực lượng lập tức tăng cường, mà lực lượng cuồng bạo phá hư thánh khu của hắn cũng giảm nhẹ một chút, không có rõ ràng như vậy nữa, nhưng năng lực tự lành của Sở Mộ lại không có hạ thấp. Tốc độ luyện hóa tiến thêm một bước, lúc này đây, chỉ nửa khắc đồng hồ, tu vi của Sở Mộ liền từ trung kỳ đột phá tới hậu kỳ. Đạt tới hậu kỳ, tốc độ luyện hóa lại tăng lên rất nhiều, rất nhanh thì đạt đến đỉnh phong. Khí tức của vạn cổ tứ trọng thiên đỉnh phong cùng vạn cổ tứ trọng thiên sơ kỳ khác biệt vẫn là hết sức rõ ràng. Lại đề thăng, cũng chỉ có một con đường chết. Độc Mục lão nhân âm thầm cười lạnh, lúc này thực lực của Tử Kiếm tiến thêm một bước suy yếu, hoàn toàn bị Độc Mục lão nhân áp chế, Độc Mục lão nhân đang tìm cơ hội cho Tử Kiếm một kích chí mạng. Huyết sắc kiếm quang tràn ngập, từng đạo quỷ dị, lăng lệ ác liệt, từ từng góc độ điên cuồng tiến công, để cho Tử Kiếm có cảm giác đáp ứng không xuể, lại vận chuyển đại kiếm miễn cưỡng trèo chống. Tử Kiếm cũng ý thức được, Sở Mộ đang tăng thực lực lên, đang đứng ở thời khắc mấu chốt, bởi vậy, hắn đem hết toàn lực ngăn chặn Độc Mục lão nhân. Vạn cổ tứ trọng thiên đỉnh phong đến vạn cổ ngũ trọng thiên sơ kỳ, là biến hóa thuộc về đại cảnh giới, độ khó tăng lên rất cao. Nếu là ở bình thường muốn đột phá, tối thiểu cần nhiều năm tích lũy mới có hy vọng, nhưng giờ khắc này, có lực lượng sung túc cung ứng, muốn đột phá, chỉ ở trong thời gian ngắn, nhưng mà giờ khắc này, mỗi một phút mỗi một giây đều vô cùng gấp gáp. Luyện hóa luyện hóa luyện hóa, xung kích xung kích xung kích, vạn cổ tứ trọng thiên đỉnh phong, vạn cổ tứ trọng thiên cực hạn, đột phá, chỉ cách một đường, đột phá tu vi sao, hữu dụng sao, coi như đột phá, đối mặt Độc Mục lão nhân, cũng chỉ có một con đường chết. Cũng có người phát hiện khí tức của Sở Mộ tăng cường, bọn hắn lập tức minh bạch, đây là muốn đột phá, nên nghị luận nói. Hắn là làm sao làm được, vậy mà trong thời gian thật ngắn, từ vạn cổ tứ trọng thiên sơ kỳ tăng lên tới vạn cổ tứ trọng thiên cực hạn. Chương 2848, giết cửu tinh 2. Nhất định là phục dụng linh dược cường đại nào đó, ta nhìn thấy rồi. Luyện hóa, không ngừng luyện hóa, xúc tích lực lượng. Lực lượng cuồng bạo càng ngày càng yếu, xung kích thánh khu của Sở Mộ cũng không cách nào tạo thành phá hư gì nữa. Tốt rồi, nhất cổ tác khí, đột phá cho ta. Lực lượng tích lũy đầy đủ, Sở Mộ nhất cổ tác khí, điều động toàn bộ lực lượng, xung kích bình cảnh. Cùng lúc đó, Độc Mục lão nhân thi triển ra một chiêu kiếm pháp đáng sợ, trường kiếm huyết sắc phong trảm, hóa thành một đạo huyết sắc cực quang, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, nhanh đến làm cho tầm mắt của người không cách nào nắm bắt, ngang trời cao, bắn về phía Tử Kiếm. Tốc độ quá nhanh, Tử Kiếm bị đánh trúng, bay ngược mà ra, huyết sắc quang mang ở trên người của hắn lưu động, khiến cho khí tức của hắn tiến thêm một bước suy yếu, lực lượng trực tiếp hạ thấp đến miễn cưỡng là thánh cấp cửu tinh sơ giai. Tử Kiếm không phải nhân loại, mà là một loại linh thể tồn tại ở trong kiếm tông linh ấn, bị công kích đến, cũng không giống nhân loại bị thương hoặc tử vong, mà là thực lực hạ thấp đến trình độ nhất định, mới có thể tiêu tán. Chết, thanh âm của Độc Mục lão nhân âm hàn, sát cơ rừng rực, lại lần nữa xuất kiếm. Bá bá bá, từng đạo huyết sắc cực quang phá không giết đến, từ từng phương hướng từng góc độ, muốn kích xạ Tử Kiếm thành ngàn vết trăm lỗ. Tử Kiếm nhanh chóng phản ứng, hai tay nắm chuôi kiếm, lực lượng chấn động, ngọn lửa màu tím trên người trở nên rừng rực, phảng phất như lửa cháy đổ thêm dầu, khí tức cũng tùy theo tăng vọt rất nhiều. Hoàng đạo vô cực, hét lớn một tiếng, phảng phất như đế hoàng chi nộ, thì trôi ngàn dặm. Đại kiếm bắn ra quang mang kim sắc mãnh liệt, xung kích bát phương. Ba ba ba, tiếng vỡ vụn liên tục không ngừng vang lên, từng đạo huyết sắc cực quang đánh trúng quang mang kim sắc, nhao nhao nghiền nát, hóa thành quang điểm tràn ngập ra, dị thường xinh đẹp, mà trong xinh đẹp này, lại mang theo nguy cơ cực kỳ chí mạng. Huyết sát tác hồn kiếm. Độc Mục lão nhân không thể giết chết Tử Kiếm, có chút ngoài ý muốn, chợt bộc phát ra kiếm pháp càng mạnh hơn nữa. Huyết sắc quang mang vô cùng mãnh liệt từ trong cơ thể phún dũng ra, sau lưng phảng phất có một oan hồn cực lớn phát ra tiếng gầm thê lương. Một kiếm ngang trời, huyết sắc kiếm quang hóa thành một oan hồn, phi tốc đánh về phía Tử Kiếm. Huyết sát tác hồn kiếm, cách xa vạn mét, mọi người thấy sắc mặt của oan hồn kia bỗng nhiên đại biến, chỉ cảm giác linh hồn của mình run rẩy. Một loại hồi hộp không cách nào hình dung từ sâu trong linh hồn hiện lên. Đồng tử của Tử Kiếm phản chiếu huyết sắc, chợt biến thành màu tử kim. Quân lâm thiên hạ, một kiếm chém giết ra, quang mang tử kim sắc vô cùng nồng đậm, sáng chói phảng phất như kim cương, phá toái hư không, hàng lâm đại địa. Va chạm, chấn động khủng bố lan ra, xung kích bát phương, mặt đất vỡ vụn. Kiếm quang tử kim sắc bị huyết sắc kiếm quang đánh nát, huyết sắc kiếm quang còn thừa một chút, bắn về phía Tử Kiếm, chém tới đại kiếm của Tử Kiếm. Lại khó chơi như vậy, sắc mặt của Độc Mục lão nhân có chút khó coi, nguyên bản thấy thực lực của đối phương không ngừng giảm xuống, liền một lần bộc phát, thi triển ra kiếm pháp uy lực cường đại công giết, ý đồ nhất cổ tác khí diệt sát. Không nghĩ tới đối phương ương ngạnh như vậy, nắm giữ kiếm pháp uy lực mạnh mẽ như thế, dưới tình huống lực lượng không bằng mình, lại vẫn có thể cùng mình đối kháng. Đế hoàng chi nộ, tử kiếm phản thủ thành công, chủ động xuất kích, sau lưng, phảng phất có một đế hoàng hư ảnh, thần tử phản loạn, đế hoàng tức giận, nháy mắt, mọi người ở ngoài vạn mét chỉ cảm thấy đại nạn lâm đầu. Đại kiếm giơ lên, thiên không xuất hiện một bóng kiếm cực lớn, ngưng động thực chất. Cự kiếm chém rụng, phảng phất đế hoàng tức giận thẩm phán, làm cho sắc mặt của Độc Mục lão nhân ngưng trọng, một kiếm này lại để cho hắn cảm giác được uy hiếp. Huyết sát luyện ngục kiếm, huyết sắc quang mang tràn ngập, từ trên trời giáng xuống, phảng phất địa ngục hàng lâm, bao trùm phương viên vài trăm mét, bao phủ lấy tử kiếm. Cự kiếm tử kim sắc phảng phất như có thể chặt đứt thiên địa, chạm kích luyện ngục, tiếng oanh minh nổi lên bốn phía, nguyên khí chấn động. Thế lực ngang nhau, ai nấy đều thấy được, tử kiếm thi triển kiếm pháp càng thêm cường hoành, khác biệt ở chỗ lực lượng tuyệt đối của song phương. Dưới một chiêu, thân hình của tử kiếm lần nữa trở nên nhạt đi, lực lượng trở nên bất ổn, ở vào giữa thánh cấp bát tinh đỉnh phong đến thánh cấp cửu tinh sơ giai. Mà tuy lực lượng của Độc Mục lão nhân cũng tiêu hao một bộ phận, nhưng thực lực của bản thân hắn là thánh cấp cửu tinh trung giai, không có thi triển bất luận bí pháp tăng phúc gì. Tiêu hao so sánh, tử kiếm lần nữa rơi xuống hạ phong. Huyết sát tật phong kiếm, một kiếm chém ra, huyết sắc kiếm quang như lưu tinh phá không, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Một kiếm tiếp một kiếm, kiếm kiếm đoạt mệnh, tử kiếm di động bước chân, chuyển rời thân hình, huy động đại kiếm chống cự, nhưng vẫn bị một đạo huyết sát tật phong kiếm đánh trúng, toàn thân run rẩy, bộ vị bị đánh trúng phảng phất như bị nhiệt độ cao bốc hơi, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, bộ vị khác lưu động, bổ sung. Lúc này, trong tế đàn, toàn thân Sở Mộ run lên. Một cỗ lực lượng cường đại trong người bắt đầu khởi động, khí tức cường đại lập tức dâng lên, như núi lửa bộc phát, phóng lên trời. Tu vi rốt cuộc đột phá, từ vạn cổ tứ trọng thiên đỉnh phong, đột phá đến vạn cổ ngũ trọng thiên sơ kỳ. Lực lượng cuồng bạo của thanh đồng huyết long căn cũng không có bị luyện hóa hết, còn thừa lại một bộ phận không cách nào luyện hóa. Đột phá, vạn cổ ngũ trọng thiên sơ kỳ, coi như tu vi tăng lên một tầng lại có làm được gì, thánh cấp cấp trung cùng thánh cấp cấp cao chênh lệch, quá lớn. Dùng thực lực của hắn, coi như tu vi đột phá một tầng, nhiều nhất, cũng chỉ có thể chống lại thánh cấp bát tinh sơ giai bình thường, không hơn. Trên lý luận, ở vạn cổ cửu trọng thiên, mỗi một trọng thiên thực lực sai biệt là gấp trăm lần, nhưng sự thật lại không phải như thế, còn sẽ phải chịu các loại nhân tố ảnh hưởng. Kiếm pháp, kinh nghiệm chiến đấu, kỹ xảo chiến đấu. Nói đơn giản, chênh lệch gấp trăm lần kỳ thật chỉ có thể coi là chất cùng lượng của kiếm nguyên mà thôi. Nhưng mà tu vi càng cao, không chỉ lượng kiếm nguyên nhiều, cũng càng ngày càng tinh thuần. Đồng thời còn sẽ có biến hóa bất đồng. Chương 2849, giết cửu tinh 3. Đầu tiên ở trên tốc độ khôi phục, thánh cấp cấp cao hơn xa thánh cấp cấp trung, mà ở trên vận dụng kiếm nguyên, thánh cấp cấp cao cũng đồng dạng hơn thánh cấp cấp trung rất nhiều, nếu không chỉ là kiếm nguyên tăng lên, thì căn bản tính toán không được đại cảnh giới đột phá gì. Chỉ là, Sở Mộ tu luyện thần hoang kiếm quyết là công pháp thần cấp, cộng thêm đan điền biến dị, chất cùng lượng kiếm nguyên của hắn, lúc ở vạn cổ ngũ trọng thiên, đủ để so sánh với vạn cổ lục trọng thiên, có thể vượt qua một đại trọng thiên. Lực lượng cuồng bạo không cách nào luyện hóa, ý đồ phá hư thánh khu của Sở Mộ, nhưng thánh khu của hắn trải qua vô số lần phá hư cùng tự lành, thậm chí có chỗ tăng lên, từ cấp 5 sơ kỳ tăng lên tới cấp 5 trung kỳ, càng cường đại hơn. Lực lượng cường đại trào lên trong người, lập tức, Sở Mộ bộc phát, bí pháp thần hoang quy nguyên, mở, tầng tầng gợn sóng khuếch tán ra, bao trùm mấy vạn mét, xẹt qua thổ địa dưới chân mọi người. Để cho bọn hắn cảm giác được, phảng phất có một cỗ lực lượng thẩm thấu ở dưới mặt đất. Chợt, gợn sóng kia ngược dòng, nhao nhao hội tụ về phía Sở Mộ, mang theo từng tia lực lượng, những nơi lực lượng gợn sóng đi qua, màu sắc thổ địa dưới chân tựa hồ cũng lặng yên phát sinh biến hóa. Theo gợn sóng ngược dòng, khí tức trên thân Sở Mộ liên tiếp kéo lên. Càng ngày càng lớn mạnh rồi, là đang thi triển bí pháp gì a? Hắn ý định làm cái gì? Rất nhiều người đều chú ý Sở Mộ, Lâm Bích Nhược lẻ loi trơ trọi một người đứng đấy. Hai tay trắng bệch, khẩn trương nhìn chằm chằm vào Sở Mộ. Tu vi tăng lên, tốc độ thi triển bí pháp thần hoang quy nguyên cũng nhanh hơn, không đến 10 tức liền hoàn thành, uy lực kiếm nguyên của Sở Mộ trực tiếp tăng lên gấp 10 lần. Nhưng, cái này còn chưa đủ. Bạch Ngân thần trang, võ trang, một thân áo giáp màu trắng bạc, ngoại hình tinh xảo có thể nói hoàn mỹ xuất hiện ở trên người Sở Mộ, bao trùm hoàn toàn, để cho người sợ hãi thán phục không thôi. Hàng ma tí giáp, kích phát, hai tay run lên, dưới Bạch Ngân thần trang hàng ma tí giáp hiển hiện, để hắn đạt được lực lượng càng thêm cường hoành, lực lượng thánh khu cấp 5 trung kỳ càng mạnh hơn nữa, tăng phúc càng thêm rõ ràng. Không chỉ lực lượng được tăng phúc, tốc độ ra tay cũng được tăng phúc, một cỗ lực lượng đặc biệt ở trên hai tay kích động. Kiếm vực, mở, Sở Mộ thu nhỏ kiếm vực đến phạm vi nhất định, chỉ bao trùm thân hình của mình, tăng cường lực lượng cùng tốc độ bản thân, như thế có thể giảm tiêu hao, dù sao lấy tu vi cùng cấp độ kiếm vực của hắn hiện tại, còn không cách nào ảnh hưởng đến thánh cấp cửu tinh, đã không cách nào ảnh hưởng, thì không cần phải tiêu hao nhiều lực lượng. Không tịch chi cảnh, mở, ngoại trừ bí pháp kiếm thần hàng lâm ra, lực lượng khác Sở Mộ vận dụng toàn bộ, về phần bí pháp kiếm thần hàng lâm, bởi vì bí pháp chi lực khôi phục rất chậm, không có bao nhiêu, bởi vậy phải dùng ở thời khắc mấu chốt nhất. Theo cả đám át chủ bài xuất hiện, khí thức của Sở Mộ liên tiếp kéo lên, càng thêm cường đại. Biến hóa này, bỗng nhiên để cho Độc Mục lão nhân cảm thấy có chút bất an. Chợt, hắn thấy Sở Mộ sải bước đi ra tế đàn. Ngươi nhất định phải chết, thân hình của Độc Mục lão nhân lóe lên, tàn ảnh bị đại kiếm của Tử Kiếm chém vỡ, chân thân đã phóng tới Sở Mộ, huyết sắc trường kiếm hóa thành một cỗ huyết sắc phong bạo đáng sợ, mang tất cả mà đi. Những nơi huyết sắc phong bạo đi qua, phảng phất hết thảy tất cả, toàn bộ đều rảo sát, hóa thành bột mịn. Hắn chết chắc rồi, ngu xuẩn, quá ngu xuẩn. Bọn hắn cho rằng, Sở Mộ không hảo hảo dừng lại ở trong tế đàn được bảo hộ mà đi ra, là một hành vi cực kỳ ngu xuẩn. Trong tích tắc, huyết sắc phong bạo rảo sát tới Sở Mộ, phong bạo qua đi, thân hình của Sở Mộ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngay cả cặn bã cũng không còn lại sao, bị chết thật triệt để. Độc nhãn của Độc Mục lão nhân lại hiện lên một vòng ngưng trọng, bởi vì hắn không có cảm giác được kiếm của mình giết chết bất luận kẻ nào, rảo sát bất quá chỉ là một đạo hư ảnh. Một đạo sát cơ tập trung, Độc Mục lão nhân nhanh chóng quay người, huyết sắc trường kiếm phá không giết ra. Song kiếm va chạm, Sở Mộ bị đánh lui, ở trên lực lượng tuyệt đối, hắn còn không bằng Độc Mục lão nhân. Sau khi bị đánh lui, loại bỏ lực lượng xung kích, bình yên rơi xuống đất, cùng Tử Kiếm đặt song song. Hắn vậy mà thoát khỏi sát chiêu của Độc Mục lão nhân, còn ngăn trở Độc Mục lão nhân phản kích. Mọi người ở ngoài vạn mét, trừng mắt há to mồm, không thể tin được một màn mình chứng kiến, cái này, cơ hồ là phá vỡ quan niệm tu luyện của bọn hắn. Kỳ thật, tuy Sở Mộ ngăn trở Độc Mục lão nhân phản kích, nhưng cũng không dễ chịu, lực lượng chênh lệch để cho khí huyết của hắn cuồn cuộn, cánh tay nhức mỏi, may mắn thánh khu cường đại, năng lực tự lành kinh người, cộng thêm lực lượng xung kích cuồng bạo trong cơ thể, mới khó khăn lắm ngăn cản được. Giết hắn đi, Sở Mộ nói, vâng, thanh âm của Tử Kiếm lãnh khốc, thực lực của hắn hạ thấp thêm một bước, cơ hồ muốn ngã xuống đến thánh cấp bát tinh đỉnh phong. Hai người liên thủ, muốn giết chết một cường giả thánh cấp cửu tinh trung giai, cơ hồ là chuyện không thể nào, bất quá, may mắn lúc trước thánh cấp cửu tinh trung giai này chiến đấu, tiêu hao không ít lực lượng. Thiêu Linh, Tử Kiếm hét lớn một tiếng, ngọn lửa màu tím trên người phảng phất bị dội lên dầu hỏa, sôi trào, tăng vọt, bay thẳng, khí tức lại kéo lên lần nữa. Lập tức liền khôi phục đến thánh cấp cửu tinh trung giai cấp độ. Chỉ là, thân hình của Tử Kiếm lại trở nên nhạt rất nhiều. Không đợi Sở Mộ nói cái gì, Tử Kiếm liền phóng tới Độc Mục lão nhân. Lần thứ hai thiêu linh, linh thể thiêu đốt càng lớn, đổi lấy lực lượng càng thêm cường đại. Quân lâm thiên hạ, hoàng đạo vô cực, đế hoàng chi nộ, dưới lực lượng cường hoành, Tử Kiếm hoàn toàn bất kể bản thân hao tổn, không phòng ngự chút nào, trực tiếp thi triển ra kiếm pháp uy lực cường hoành, kiếm quang tử kim sắc tàn sát bừa bãi, quét ngang thiên địa, tung hoành vô cực. Giết giết giết, chảm chảm chảm, Tử Kiếm đột nhiên bạo phát, liên tục đánh ra ba chiêu kiếm pháp uy lực cường hoành, đánh cho Độc Mục lão nhân trở tay không kịp. Sở Mộ giơ lên song kiếm trong tay, trên không lập tức xuất hiện hai đạo kiếm quang bạch sắc, tập trung Độc Mục lão nhân, phách không chém dụng. Thiên Ngân Sát Kiếm Thức, chương 2850, giết cửu tinh 4. Nếu là bình thường, công kích như vậy Độc Mục lão nhân đơn giản có thể đánh tan, nhưng hiện tại Tử Kiếm công kích, Độc Mục lão nhân tràn đầy nguy cơ, thoáng cái lâm vào khốn cảnh. Hắn làm sao cũng thật không ngờ, một con sâu cái kiến nguyên bản không để vào mắt, vậy mà sẽ bắt lấy thời cơ vô cùng tốt, để cho mình lâm vào khốn cảnh. Bị hai kiếm khí bạch sắc đánh trúng, không biết có bị đại thương gì không, nhưng nếu tránh né, để cho kiếm pháp của Tử Kiếm đánh trúng mình, vậy mình tuyệt đối sẽ bị trọng thương. Tiến thối lưỡng nan, Độc Mục lão nhân cũng không hề che giấu, thi triển bí pháp, thực lực bạo tăng, huyết sắc kiếm quang vần quanh toàn thân. Ngạnh xanh thừa nhận Thiên Ngân Sát Kiếm Thức cùng Tam Đại Kiếm Pháp của Tử Kiếm oanh kích. Huyết sắc kiếm quang nghiền nát, huyết ảnh thuật, Độc Mục lão nhân hóa thành một thân ảnh huyết sắc, lập tức thoát thân, không có bị bất cứ thương tổn gì. Thiên tử giận dữ, Tử Kiếm lần nữa bộc phát, thiên không phảng phất ảm đạm xuống, mây đen áp đỉnh, một vòng quang mang tử kim sắc cực lớn xé rách, từ trên trời giáng xuống, hóa thành cự kiếm treo trên bầu trời, chém rụng. Cái này là một chiêu mạnh nhất, Độc Mục lão nhân nhanh chóng vạch trần che mắt. Con mắt kia không giống mắt người, màu đỏ như máu, đồng tử nghiền nát. Một nhúm hào quang từ trong mắt kích xạ ra, bắn trúng cự kiếm tử kim sắc, trong nháy mắt, cự kiếm dừng lại, bị giam cầm ở giữa không trung. Ai cũng không dự liệu được, nguyên lai độc mục lão nhân này cũng không phải thật sự chỉ có một mắt, con mắt che giấu kia rõ ràng là một đòn sát thủ. Huyết sát tu la kiếm, huyết sắc trường kiếm trong tay độc mục lão nhân đâm ra, lệ hồn gào thét, sát khí ngập trời, thi cốt chìm nổi, như tu la hàng lâm, đoạt hồn lấy mạng, giết chóc vô số. Không hề phòng bị, thân hình của tử kiếm bị huyết sắc kiếm quang xuyên thủng, xé rách. Không có cảm giác đến thống khổ, hai con ngươi của tử kiếm hào quang đại tác, hóa thành hai đạo kiếm quang lăng lệ ác liệt, kích xạ mà ra. Sắc mặt của độc mục lão nhân đại biến, vội vàng chuyển rời, nhưng còn không có tránh đi, bả vai bị bắn trúng, xỏ xuyên qua, hai loại lực lượng bá đạo nhảy vào trong cơ thể. Nắm chắc thời cơ, Sở Mộ xuất kiếm, mây mù hiện lên, kiếm chi chân ý, thứ chi chân ý, kiếm quang ngưng tụ cực độ, xỏ xuyên qua hư không, xuyên thủng mây mù, vô thanh vô tức tầm đó, bắn giết mà đi. Một kiếm này, không có ẩn chứa pháp tắc chi lực, uy lực lại không chút thua kém, hơn nữa càng thêm thuần túy. Mũi kiếm xuyên thủng kiếm cương hộ thể của độc mục lão nhân, trực chỉ mi tâm. Mơ tưởng, thân sắc của độc mục lão nhân dữ tợn, mi tâm bị mũi kiếm đâm vào một chút, ngạnh xanh kháng trụ. Vĩnh hằng linh kiếm giơ lên, chém rụng, trảm đạo kiếm thức, huyết sắc trường kiếm đón đỡ. Thân hình của Sở Mộ xoay tròn, buông ra liệt hoàng linh kiếm, dưới khuôn mặt mang theo lực lượng cường hoành. Kiếm chi chân ý, chấn thiên kiếm thức, một kiếm này, không có oanh kích thân hình của độc mục lão nhân, mà oanh kích lên chuôi liệt hoàng linh kiếm, lực lượng vô cùng cường hoành bộc phát, thôi động liệt hoàng linh kiếm đâm vào mi tâm của độc mục lão nhân, lực lượng đáng sợ truyền lại, tầng tầng chấn động. Độc mục lão nhân kêu rên một tiếng, khóe miệng tràn huyết, gắt gao chống đỡ. Cự kiếm tử kim sắc bị giam cầm ở trên không lại run lên. Trên thân kiếm vọt lên một đạo quang mang, chui vào trong cự kiếm, làm cho cự kiếm giãy giụa giam cầm, oanh kích xuống, tựa như thiên ngoại phi thiên. Sở Mộ bắt lấy liệt hoàng linh kiếm, rút ra, lập tức lui về phía sau. Cự kiếm oanh kích, độc mục lão nhân không kịp né tránh, trực tiếp bị chém trúng. Ầm ầm, bạch ngân đại địa nghiền nát, khối vụn kích xạ mà ra, khói bụi cuồn cuộn, mặt đất chấn động không thôi, tầng tầng như sóng biển, thôi động, mang đi bốn phương tám hướng, lập tức bao trùm phương viên ngàn mét. Chấn động kịch liệt kéo dài hơn 10 tức mới yếu bớt, khói bụi tiêu tán, hết thảy đều kết thúc, một cái sâu hố xuất hiện ở trong tầm mắt của chúng nhân. Bạch ngân thổ địa cứng rắn, mọi người đều biết, nhưng lúc này lại bị oanh kích ra một cái hố, tuy không lớn, nhưng nói rõ một kiếm kiêu uy lực mạnh khủng bố. Nhưng mà, càng làm cho người khiếp sợ chính là, trong động còn đứng một đạo thân ảnh, toàn thân đẫm máu. Khắc khắc khắc khắc, các ngươi giết không chết ta đâu. Tiếng cười quái dị vang lên, để cho người sởn hết cả gai ốc, một tia huyết dịch quỷ dị lưu động ở trên thân thể, nhao nhao rót vào trong cơ thể hắn. Tử kiếm chỉ còn lại nửa người trên, lơ lửng ở đó. Lần nữa giơ đại kiếm lên, xung phong liều chết mà đi, chém rụng. Độc mục lão nhân bị bổ trúng, toàn thân phun huyết, huyết dịch xì ra, lại quỷ dị quẹo vào, bắn trở lại thân thể. Chém giết điên cuồng, thân hình càng lúc càng mờ nhạt. Một kiếm cuối cùng, toàn bộ lực lượng đều rót vào trong kiếm, thân hình phảng phất như sương mù, gió thổi qua sẽ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đại kiếm, lại rừng rực trước nay chưa có. Đường hoàng chính đại, bá đạo xâm nghiêm, quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Chém rụng, huyết dịch còn không có rót vào trong cơ thể độc mục lão nhân lập tức thiêu đốt, hóa thành một tầng hào quang huyết sắc, kháng trụ một kích cuối cùng của tử kiếm. Màn hào quang nghiền nát, hóa thành vô số tinh quang vẩy ra, độc mục lão nhân thi triển lưu huyết ảnh thuật, lập tức thoát thân, nhưng vẫn bị một kiếm kia ảnh hướng đến, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Một vòng quang mang màu tử kim bay vụt về phía Sở Mộ, chui vào trong kiếm tông linh ấn, biến mất không thấy gì nữa. Sở Mộ lập tức minh bạch, tử kiếm này cơ hồ thiêu đốt bản thân hầu như không còn, may mà cuối cùng còn lại một điểm chân linh, cần phải qua thời gian rất dài dòng buồn chán, mới có thể khôi phục lại. Độc mục lão nhân đã trọng thương, thời cơ không thể bỏ qua. Cơ bắp toàn thân chấn động, lực lượng cường hoành truyền đến bàn chân, lập tức bộc phát, phịch một tiếng, tựa hồ đại địa chấn động rất nhỏ, một vòng khí lưu vô hình khuếch tán ra. Thân hình như mũi tên kích xạ ra, cơ hồ dán mặt đất mà xé rách trường không. Tốc độ quá nhanh, cho người một loại cảm giác thác loạn, khó có thể nắm bắt. Trong tích tắc, Sở Mộ liền giết đến trước mặt độc mục lão nhân, song kiếm triển khai công kích như mưa to gió lớn. Vốn là bị thiên tử chi nộ đánh trúng, đón lấy lại ăn một kiếm cuối cùng của tử kiếm công kích, độc mục lão nhân bị thương rất nặng, một thân thực lực hạ thấp rất nhiều. Có thể nói là ở vào thời khắc suy yếu nhất, nếu để cho hắn thời gian khôi phục lại, Sở Mộ muốn giết chết hắn liền khó khăn rồi. Chương 2851, giết cửu tinh, 5. Sở Mộ phảng phất như ba đầu sáu tay, song kiếm cơ hồ hóa thành vô số đạo kiếm quang, vô cùng sắc bén, vô cùng cường hoành, từng đạo mang theo kiếm chi chân ý, thứ chi chân ý hoặc trảm chi chân ý, xuyên thủng hư không, xé rách trường không. Độc Mục lão nhân đang muốn khôi phục, thoáng cái đã bị Sở Mộ đánh cho hồ đồ, nhanh chóng kịp phản ứng, cầm kiếm đón đỡ, bất đắc dĩ kiếm của Sở Mộ quá nhanh, mà hắn bị thương nặng, thực lực giảm nhiều, không cách nào phòng ngự toàn bộ, lập tức trúng kiếm, lần nữa bị thương. Kiếm thần hàng lâm, thi triển bí pháp, kiếm phong tăng lên gấp 10 lần. Xuyên vân kiếm thức, trảm đạo kiếm thức, chấn thiên kiếm thức, bộc phát bộc phát bộc phát, kiếm kiếm tất trúng. Giết giết giết, thân thể của Độc Mục lão nhân không ngừng bị song kiếm của Sở Mộ oanh kích, không thể nào né tránh, không thể nào ngăn cản. Đâm thủng, chảm liệt, nứt vỡ. Độc Mục lão nhân bị thương quá nặng, ngươi đáng chết. Độc Mục lão nhân cả giận nói, bịt mắt lần nữa bóc ra, đôi mắt nghiền nát bắn ra một vòng tinh mang, nhưng Sở Mộ sớm có phòng bị. Kiếm khí lưu ảnh, chân thân xuất hiện ở sau lưng, kiếm thức xuất kích. Xé rách phần lưng, bị thương càng nặng, vây quanh bốn phía Độc Mục lão nhân, Sở Mộ không ngừng xuất kiếm, dưới kiếm chi chân ý, kiếm của hắn nhanh chóng, tiến thêm một bước tăng lên, đạt đến tình trạng vô cùng kinh người. Kỹ xảo khí lực hợp nhất càng tiến một bước, uy lực xuất kiếm càng thêm cường hoành. Trong nội tâm Sở Mộ, chỉ có một ý niệm, giết chết đối phương. Lực lượng cuồng bạo không cách nào luyện hóa của thanh đồng huyết long căn, bị hắn cưỡng ép dẫn ra, kinh mạch cơ hồ nghiền nát, quán chú song kiếm, lực lượng cuồng bạo xung kích, uy lực nghiễm nhiên đột phá thánh cấp bát tinh, đạt tới thánh cấp cửu tinh. Chấn thiên kiếm thức, một kiếm oanh kích lên đầu Độc Mục lão nhân, lực lượng vô cùng cường hoành oanh kích, mặc dù không có đánh nát đầu của Độc Mục lão nhân, nhưng lại để cho xương đầu của hắn vỡ vụn, lõm vào, lực lượng cường hoành xung kích, cảm giác mê muội mãnh liệt tràn ngập, tư duy hỗn loạn, khó có thể làm ra phán đoán hữu hiệu. Cơ hội khó được, linh kiếm chi lực, xuyên vân kiếm thức, trảm đạo kiếm thức, song kiếm vô cùng hung mãnh, lực lượng phát ra, bất kể hao tổn, chỉ cầu nhanh chóng giết chết đối phương. Liên tục mấy lần trảm đạo kiếm thức, chém trúng cổ của Độc Mục lão nhân, kiếm phong đáng sợ rốt cuộc chặt đứt đầu lâu của hắn. Đầu lâu bay lên, đã mất đi lực lượng chèo chống, ở dưới xuyên vân kiếm thức, đầu lâu bị xuyên thủng, phá vỡ, tính cả nguyên thần cũng bị Sở Mộ phá hư. Đẳng cấp nguyên thần của Độc Mục lão nhân này, tối thiểu đạt tới cấp 5, khả năng còn cao hơn, rất có lực hấp dẫn, nhưng Sở Mộ không dám mạo hiểm, diệt trừ mới là tốt nhất. Rơi xuống đất, Sở Mộ thở dài một hơi, dưới công kích vô cùng cuồng bạo, kỳ thật thời gian không dài, chỉ khoảng 10 tức mà thôi, nhưng ở trong 10 tức này, thân hình của Độc Mục lão nhân không biết đã nhận lấy bao nhiêu lần oanh kích của hắn. Cũng ở trong 10 tức ngắn ngủn, bí pháp kiếm thần hàng lâm tiêu hao không còn, thanh đồng huyết long căn lưu lại lực lượng cuồng bạo cũng tiêu hao sạch, thân thể không còn chút gánh nặng, nhưng kinh mạch bị xung kích xuất hiện vết rách, thần hoang kiếm nguyên vừa mới đột phá gia tăng cũng tiêu hao thất thất bát bát, lực lượng thể phách cũng tiêu hao rất nhiều, hơn nữa cơ bắp bị xé rách, đau đớn không thôi. Nguyên thần chi lực tiêu hao trên 9 thành, gần như không còn. Nhưng hai con người của Sở Mộ lại vô cùng lợi hại. Kết thúc không tịch chi cảnh, kết thúc kiếm vực, kết thúc hàng ma tí giáp, kết thúc bạch ngân thần trang, nhanh chóng lấy ra đan dược phục dụng, khôi phục kiếm nguyên. Thu lấy không gian giới chỉ của Độc Mục lão nhân, đây là chiến lợi phẩm của hắn. Độc Mục lão nhân chết đi, toàn thân đẫm máu, biến thành một huyết nhân không đầu. Một trận chiến này, có thể nói là trận chiến gian nan nhất của Sở Mộ, bởi vì thực lực của hai bên cách xa quá lớn, dưới tình huống bình thường, Sở Mộ nhất định là không cách nào tạo thành tổn thương cho Độc Mục lão nhân, thậm chí chỉ một kiếm, đã bị Độc Mục lão nhân chém giết. May mắn, có tử kiếm kịch chiến với Độc Mục lão nhân, tiêu hao không ít lực lượng của Độc Mục lão nhân, về sau bất kể thiêu đốt bản thân, đánh Độc Mục lão nhân trọng thương, chế tạo cơ hội cho Sở Mộ, để cho Độc Mục lão nhân dưới trọng thương, một thân thực lực còn thừa không có mấy, mà Sở Mộ lại triệt để bộc phát, thậm chí không để ý thương thế của bản thân, gắng đạt tới chém giết Độc Mục lão nhân. Cuối cùng, hắn thành công rồi, một cường giả thánh cấp cửu tinh trung giai, cuối cùng chết ở dưới kiếm của hắn. Mục đích của chuyến này cũng đạt tới, là thời điểm đi về. Sở Mộ thầm nghĩ, hiến tế hắc thần cự kiếm, cuối cùng nhất đạt được chỉ dẫn, thành công lột xác kiếm lực, trở thành kiếm chi chân ý, còn chém giết Độc Mục lão nhân. Một mũi tên trúng hai con nhạn, việc này có thể nói là kết thúc mỹ mãn. Có lẽ, hắc thần cự kiếm còn có bí mật khác, nhưng giờ khắc này, Sở Mộ lại cảm thấy hơi mệt, không có trạng thái đi tìm hiểu. Bích Nhược, đi, Sở Mộ truyền âm nói. Vâng, công tử. Lâm Bích Nhược kích động chạy vội đến. Sở Mộ lấy ra phi toa, hai người tiến vào phi toa, vẫn là do Lâm Bích Nhược điều khiển, Sở Mộ ngồi sau, nhanh chóng ly khai hắc thần cự kiếm, bay về phía Đổ Huyết Thành. Hai người ly khai, chỉ để lại mọi người vẫn còn ở trong khiếp sợ. Độc Mục lão nhân, một ma đầu hung danh hiển hách, hai tay dính đầy huyết tinh, giết người vô số, chỉ cần nhìn hắn tu luyện huyết sát kiếm cũng đủ để biết, bởi vì muốn luyện thành huyết sát kiếm, cần không ngừng giết người, nhiễm huyết tinh. Đây là một cường giả thánh cấp cửu tinh trung giai cường đại uy tín lâu năm, cuối cùng lại chết ở dưới kiếm của Sở Mộ. Đương nhiên, thực lực của Sở Mộ vẫn không đủ để chém giết Độc Mục lão nhân, nhưng mà, mặc kệ quá trình như thế nào, cuối cùng nhất là kiếm của Sở Mộ, chém đầu lâu của Độc Mục lão nhân, đánh nát nguyên thần của hắn. Thật đáng sợ, tu vi vạn cổ ngũ trọng thiên sơ kỳ, lại có thực lực của thánh cấp bát tinh cao cấp. Khủng bố, thật sự là quá kinh khủng, loại thiên phú này, so với lục đại thiên tài còn mạnh hơn. Vạn cổ ngũ trọng thiên sơ kỳ, có được thực lực thánh cấp bát tinh, nếu tu vi của hắn đạt tới vạn cổ thất trọng thiên, há không phải còn hơn thánh cấp cửu tinh bình thường sao, nếu tu vi của hắn đạt tới vạn cổ cửu trọng thiên, chẳng phải là. Chương 2852, tiềm tu 1. Dưới suy đoán, cho người cảm giác vô cùng kinh khủng, nghẹn họng nhìn chân chối. Cho dù là lục đại thiên tài, hôm nay là thánh cấp thất tinh, cũng không quá đáng là vượt qua 2 tinh cấp, so với Sở Mộ thoáng cái vượt qua 3 tinh cấp, kém hết sức rõ ràng. Đương nhiên, bọn hắn không có nhìn ra, chém giết được Độc Mục lão nhân, kỳ thật Sở Mộ cũng là triệt để bộc phát, bản thân bị hao tổn rất nhiều. Chỉ bất quá thần sắc của hắn không thay đổi, thánh khu cường đại cùng với năng lực tự lành kinh người, để cho thương thế của hắn nhanh chóng khôi phục, từ bề ngoài là hoàn toàn nhìn không ra. Nhưng bất kể nói thế nào, Sở Mộ thắng, đây là sự thật, thiên phú của hắn cường hoành, cũng là sự thật. Trải qua chuyện của Độc Mục lão nhân, để cho mọi người trong lúc nhất thời không có tâm tư gì, thẳng đến một hồi lâu sau, cả đám mới hồi phục tinh thần lại, một lần nữa xếp hàng. Chỉ là, những người này rõ ràng đều không yên tĩnh, trong đầu vẫn còn nhớ lại hình ảnh Sở Mộ cùng Độc Mục lão nhân chiến đấu, đặc sắc, thảm thiết. Cưỡi ở trên phi toa, Sở Mộ nhắm mắt, khôi phục lấy lực lượng tiêu hao. Kinh mạch nghiền nát cùng cơ bắp xé rách, ở dưới năng lực tự lành cường đại cùng Mộc Chi tướng bổn nguyên đã khỏi hẳn, thần hoang kiếm nguyên tiêu hao cũng khôi phục không ít, nguyên thần chi lực cũng khôi phục một ít. Thời gian trôi qua, rất nhanh đã qua hơn 10 ngày, ngoại trừ bí pháp kiếm thần hàng lâm, lực lượng khác toàn bộ đều khôi phục, Sở Mộ lấy ra không gian giới chỉ của Độc Mục lão nhân, bắt đầu kiểm tra. Một thánh cấp cửu tinh trung giai uy tín lâu năm, phải chăng có cất chứa làm Sở Mộ ngoài ý muốn không? Tin tức truyền bá, so với tốc độ của phi toa còn muốn nhanh hơn rất nhiều. Rất nhanh, người của năm đại thành đều biết, Độc Mục lão nhân hung danh hiển hách mấy trăm năm, đã chết ở dưới kiếm của Sở Mộ. Sở Mộ là ai? Không lâu trước, mới từ trong Bạch Ngân Thành truyền ra tin tức về Sở Mộ, bởi vậy mọi người rất quen thuộc hắn. Sở Mộ chém giết Độc Mục lão nhân, điều đó không có khả năng a. Nghi hoặc rất nhiều, trước đó không lâu mới truyền ra tin tức Sở Mộ có thể đối kháng thánh cấp bát tinh sơ giai, cũng đã để người cực kỳ chấn kinh rồi, mà bây giờ mới cách bao lâu, hơn một tháng a, vậy mà lại truyền ra tin tức Sở Mộ chém giết một thánh cấp cửu tinh trung giai. Chẳng lẽ nói, thực lực lúc này của Sở Mộ đã ngang hàng, thậm chí siêu việt lục đại thiên tài sao? Sau đó, tin tức tiến thêm một bước được xác nhận, nguyên lai, trước khi Độc Mục lão nhân bị Sở Mộ chém giết, đã cùng một cường giả thần bí kịch liệt chiến đấu qua, lực lượng tiêu hao trên phạm vi lớn, người bị thương rất nặng, thực lực còn thừa không có mấy, mà Sở Mộ thì thi triển đủ loại át chủ bài, cuối cùng mới có thể chém giết. Sau khi biết rõ điểm này, rất nhiều người đều thở dài một hơi. Người cường đại hơn nữa, một khi bị thương nghiêm trọng, lực lượng tiêu hao quá nhiều, thực lực không cách nào phát huy ra mấy phần, khó tránh khỏi sẽ chết ở trong tay người yếu kém, chẳng có gì lạ. Nhưng bất kể nói thế nào, Độc Mục lão nhân bị Sở Mộ giết chết, vẫn để cho cái tên Sở Mộ này càng thêm vang dội. Ta xem Sở Mộ này, rất có thể sẽ trở thành tân tú thứ 7 a. Có người nói như vậy, tin tức cũng tùy theo truyền bá ra ngoài, tên tuổi tân tú thứ 7, tựa hồ đã ở trên đỉnh đầu của Sở Mộ, tự nhiên cũng sẽ có một ít người không cho là đúng, có một ít thiên tài không phục. Sở Mộ cùng tiểu thị nữ Lâm Bích Nhược về tới Đổ Huyết Thành, đi vào trong trang viên của Long Vân Không. Trang viên này, hiện tại xem như Long Vân Không cấp cho Sở Mộ ở lại. Ta muốn tiềm tu một thời gian ngắn, ngươi có thể lưu lại, cũng có thể về gia tộc. Sở Mộ nói, công tử, ta về gia tộc nhìn xem một chút, lại tới phục thị ngài. Lâm Bích Nhược nói, ân, đi đi. Lâm Bích Nhược tạm thời ly khai, Sở Mộ bố trí xuống cấm chế trùng trùng điệp điệp, còn lấy ra Thiên Hoang Thiên Lỗi. Trải qua đoạn thời gian này, Thiên Hoang Thiên Lỗi cũng khôi phục một ít, nhưng còn không có hoàn toàn khôi phục. Xem ra, còn cần nhiều năm mới được, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Sở Mộ giao phó cho Thiên Lỗi một tia linh trí. Lấy ra nguyên thần lúc trước tích lũy xuống, Sở Mộ thi triển Nhiên Thần Khải Linh Đại Pháp, thiêu đốt cả đám nguyên thần, rốt cục để cho Thiên Hoang Thiên Lỗi có một tia linh trí. Còn lại hai nguyên thần, để cho linh trí của Thiên Hoang Thiên Lỗi lớn mạnh hơn một phần, đón lấy, Sở Mộ từ trong không gian giới chỉ lấy ra 18 viên tinh thể màu bạc sáu cạnh. Cái này là cất chứa thuộc về Độc Mục lão nhân, chắc hẳn là cất chứa rất nhiều năm mới tích lũy được. Loại tinh thể màu bạc sáu cạnh này, con mắt xem xét, đã cảm thấy cực kỳ chướng mắt, phảng phất trong đó không ngừng phóng xuất ra kiếm quang kinh người, như ẩn chứa vô số thanh lợi kiếm. Loại tinh thể màu bạc này có một cái tên, gọi là kiếm tinh. Kiếm tinh tương tự như thuần dương tinh, hắc ám tinh, quang minh tinh. Hoàn cảnh thai nghén kiếm tinh tốt nhất là kiếm chủng, ở dưới hoàn cảnh vô số lưỡi kiếm, trải qua rất nhiều năm cô đọng mà sinh ra, tiếp nhận vô số kiếm khí tẩm bổ, cuối cùng thành hình. Loại kết tinh này cũng không phải mỗi người đều có thể dùng, còn cần công pháp đặc biệt mới thích hợp. Hiển nhiên, kiếm tinh không thích hợp công pháp của Độc Mục lão nhân, mới bị hắn cất chứa xuống, vừa vặn 18 viên, tiện nghi sở mộ. Khảm nạm 18 viên kiếm tinh vào trong cơ thể thiên lỗi, sở mộ liền thu thiên lỗi vào. Sau khi sinh ra linh trí, năng lực khôi phục của thiên lỗi sẽ tiến thêm một bước tăng cường, lại phối hợp thêm 18 viên kiếm tinh, tốc độ khôi phục sẽ tiến thêm một bước. Thiên lỗi này, sở mộ ý định lúc sau mang về chân kiếm tông, để nó cùng mấy thiên lỗi khác trấn thủ chân kiếm tông. Tiếp đó, sở mộ bắt đầu tu luyện, chiến đấu với Độc Mục lão nhân, cho sở mộ áp lực rất lớn, đồng thời cũng cho hắn cơ hội ma luyện càng lớn. Lúc ở trên phi toa, sở mộ nhiều lần châm trước cảm ngộ, cơ bản đã nắm giữ. Tiềm tu một thời gian ngắn, củng cố tu vi vạn cổ ngũ trọng thiên sơ kỳ vừa đột phá, tiến thêm một bước quen thuộc kiếm chi chân ý cùng với vài loại chân ý khác, hoàn thiện mấy chiêu kiếm thức, tranh thủ hoàn toàn nắm giữ kỹ xảo khí lực hợp nhất. Tư duy của sở mộ rõ ràng, định ra cho mình mấy mục tiêu. Chương 2853, tiềm tu 2. Tu luyện thần hoang kiếm quyết, rèn luyện thần hoang kiếm nguyên, củng cố tu vi. Tu vi của hắn cũng không phải từ từ tích lũy tăng lên, mà là phục dụng thanh đồng huyết long căn, ở trong thời gian cực ngắn dùng lực lượng cuồng bạo ngạnh xanh xung kích, cường ngạnh đột phá. Mặc dù nói luyện hóa thanh đồng huyết long căn đột phá không tồn tại di chứng gì, nhưng đột phá nhanh chóng như thế, ít nhiều vẫn sẽ để cho căn cơ bất ổn, cần tiến thêm một bước rèn luyện. Bởi vì luyện hóa dược lực của thanh đồng huyết long căn lại tăng lên thánh khu, cũng cần đánh bóng một chút, lực lượng mới có thể mượt mà, nắm giữ tự nhiên. Cái này cũng phải cần một ít thời gian chậm rãi ma luyện, không phải chuyện một sớm một chiều, bởi vậy mỗi ngày sở mộ chỉ cần tiêu tốn 1-2 canh giờ là được, thời gian còn lại, tự nhiên là dùng ở địa phương khác. Kiếm chi chân ý, đây là một loại lực lượng hoàn toàn mới, thuộc về tinh túy của thượng cổ kiếm đạo, cho sở mộ cảm giác, ẩn chứa huyền diệu vô cùng, cao thâm mạt chắc, đáng giá hắn bỏ tinh lực cùng thời gian đi nghiên cứu. Cầm kiếm nơi tay, trực chỉ phía trước, kích phát kiếm chi chân ý, sở mộ cẩn thận cảm thụ chấn động trong đó. Kiếm chi chân ý so với kiếm lực cấp 9 đỉnh phong còn cường đại hơn gấp 10 lần, là tăng lên cực kỳ lớn, tự nhiên khi kích phát kiếm chi chân ý, tiêu hao tinh khí thần cũng sẽ tăng lên gấp 10 lần. Đối với sở mộ hiện tại mà nói, kiếm chi chân ý căn bản là không cách nào kích phát thời gian dài, nếu không sẽ tiêu hao rất nhiều tinh khí thần, làm trạng thái bản thân hạ thấp, thực lực phát huy không hoàn toàn. Bởi vậy, sở mộ phải thuần thục kiếm chi chân ý, gắng đạt tới nắm giữ, vận dụng tự nhiên, mới có thể tùy ý kích phát. Khống chế tùy tâm sở dục, thu phát tự nhiên. Mặt khác, là kiếm chi chân ý phối hợp với chân ý khác. Kiếm chi chân ý là căn bản, là đầu mối, là thống soái, dùng kiếm chi chân ý thống ngự những chân ý khác, phát huy ra uy năng lớn nhất. Thuần thục kiếm chi chân ý, không thể nghi ngờ là một quá trình buồn tẻ, sở mộ lại vui vẻ chịu đựng. Đối với hắn mà nói, đó căn bản là không coi vào đâu. Lần lượt kích phát kiếm chi chân ý, lần lượt thu hồi, nhiều lần như thế, không ngừng quen thuộc. Một thời gian ngắn sau, cảm giác được tinh khí thần bản thân tiêu hao rõ ràng, sở mộ dừng lại, khôi phục, bắt đầu ma luyện kỹ xảo khí lực hợp nhất. Trải qua đoạn thời gian này không ngừng tìm hiểu, không ngừng ma luyện, nắm giữ càng lúc càng thâm nhập. Tu luyện thần hoang kiếm nguyên, tu luyện thánh khu cấp 5 trung kỳ, tu luyện kiếm chi chân ý, tu luyện kỹ xảo khí lực hợp nhất, ngày qua ngày, thời gian chậm rãi trôi qua. Lâm Bích Nhược phản hồi Lâm gia, một ngày sau lại về tới bên người sở mộ. Sở mộ tiềm tu cũng không cần nàng phục thị gì, bởi vậy Lâm Bích Nhược tiếp tục thuần thục kiếm lực cấp 4. Nhoáng một cái, một tháng thời gian trôi qua, Lâm Bích Nhược đã hoàn toàn nắm giữ kiếm lực cấp 4, nàng bắt đầu tu luyện kiếm nguyên, tu luyện Bích Thủy Liên Thiên Kiếm Pháp. Bích Thủy Liên Thiên Kiếm Pháp không trọn vẹn, Lâm Bích Nhược tu luyện rất nhiều năm, đã hoàn toàn nắm giữ, nhưng được sở mộ bổ khuyết toàn bộ, cho đến hiện tại, nàng mới nắm giữ chiêu thứ nhất, còn không có nắm giữ tinh túy, chớ nói chi là hai chiêu đằng sau rồi. Lâm Bích Nhược tự nhủ, nếu luyện thành ba chiêu cuối của Bích Thủy Liên Thiên Kiếm, thực lực của nàng sẽ tăng lên rất nhiều, đến lúc đó, dùng thực lực thánh cấp ngũ tinh sơ giai, đối kháng thánh cấp ngũ tinh cao cấp bình thường cũng không vấn đề. Thế nhưng mà, so sánh với công tử, vẫn là kém nhiều lắm. Lâm Bích Nhược buồn rầu nói, bất quá thực lực của công tử cường đại, thiên phú của hắn chỉ sợ ngay cả lục đại thiên tài cũng không thể so sánh. Nói xong, Lâm Bích Nhược cười cười, chợt kiên định. Ta phải cố gắng tu luyện, tranh thủ đạt được thực lực càng cường đại, mới có thể phân ưu giải nạn cho công tử. Đảo mắt, lại 2 tháng đi qua, Sở Mộ trở lại Đồ Huyết Thành, đã có 3 tháng thời gian. 3 tháng không gián đoạn tu luyện, mỗi một ngày 12 canh giờ, cơ hồ đều dùng trên việc tu luyện, Sở Mộ cũng triệt để củng cố tu vi vạn cổ ngũ trọng thiên sơ kỳ, lực lượng thánh khu cấp 5 trung kỳ cũng bị hắn nắm giữ. Lúc này Sở Mộ đang luyện kiếm, hắn tu luyện kiếm pháp, vẫn là kiếm pháp trụ cột. Luyện kiếm rất nhiều năm, kiếm pháp Sở Mộ tu luyện tối đa, là kiếm pháp trụ cột. Kiếm pháp trụ cột, kiếm pháp trụ cột, không thể buông tha. Cho dù đạt được kiếm pháp vô cùng cường hoành, nhưng kiếm pháp trụ cột này, vẫn là chỗ căn bản. Không có trụ cột, nơi nào đến phát triển. Sở Mộ cho rằng, rất nhiều kiếm pháp uy lực cường đại, đều là căn cứ kiếm pháp trụ cột dung hợp đủ loại lực lượng khác, cuối cùng nhất diễn biến thành. Trăm sông đổ về một biển, chỉ cần không ngừng tu luyện kiếm pháp trụ cột, không ngừng lĩnh ngộ, lúc đạt tới tình trạng cực kỳ cao thâm, tu luyện kiếm pháp khác sẽ càng thêm dễ dàng. Thứ, phách, trảm, thiêu, điểm, băng, mỗi một kiếm, Sở Mộ tất nhiên sẽ kích phát kiếm chi chân ý, còn mang theo thứ chi chân ý hoặc trảm chi chân ý, chấn chi chân ý. Nhưng mà, từ bề ngoài, tuyệt đối nhìn không ra trong mỗi một kiếm của Sở Mộ, đều ẩn chứa 2 loại lực lượng chân ý. Lâm Bích Nhược đình chỉ luyện kiếm, xa xa nhìn Sở Mộ luyện kiếm pháp trụ cột, trong mắt không khỏi nghi hoặc. Cảm giác không thấy kiếm nguyên hoặc kiếm ý chấn động, thoạt nhìn chỉ là kiếm pháp trụ cột hết sức bình thường, mỗi một kiếm tựa hồ không có bao nhiêu uy lực, nhưng không biết vì sao, Lâm Bích Nhược lại có một loại cảm giác, phảng phất mỗi một kiếm của Sở Mộ đều mang theo uy lực kinh người. Đúng vậy, dưới 2 loại chân ý, Sở Mộ thi triển kiếm pháp trụ cột, uy lực của nó so với bình thường muốn cường hoành hơn vạn lần, cực kỳ đáng sợ, tiện tay một kiếm, còn hơn tuyệt chiêu của rất nhiều kiếm thánh. Tu luyện chân ý hoàn tất, Sở Mộ y nguyên thi triển kiếm pháp trụ cột. Chỉ là, bất đồng lúc trước, có thể cảm giác được kiếm nguyên chấn động. Đây là Sở Mộ dùng kiếm pháp trụ cột, mà luyện kỹ xảo khí lực hợp nhất, tranh thủ nắm giữ kỹ xảo khí lực hợp nhất, trước mắt đã đến một bước cuối cùng. 3 tháng thời gian, tin đồn về Sở Mộ ở ngoại giới dần dần thiếu đi. Không có chủ đề kéo dài không suy, mà thế giới của tu luyện giả, tổng sẽ phát sinh đủ loại sự tình, bao trùm thay thế. Tuy Sở Mộ tu luyện, nhưng không phải hoàn toàn không biết gì về ngoại giới, tối thiểu Lâm Bích Nhược sẽ ra ngoài nghe một chút tin tức, trở về nói cho Sở Mộ. Chương 2854, Tiềm Tu 3. Như thiên tài hàng ngũ thứ nhất ai đột phá tu vi, ai chém giết đối thủ cường đại hơn mình. Như một thế lực phát hiện huyệt động của tội dân, bắt đầu khai hoang. Bất quá, những tin tức này Sở Mộ cũng chỉ là nghe một chút mà thôi, hứng thú không lớn, hiện tại hứng thú lớn nhất của hắn là làm sao tăng thực lực của mình lên nhanh hơn. 30 năm nhìn như rất dài, nhưng đối với vạn cổ cảnh mà nói, kỳ thật rất ngắn. Bất quá, từ khi tiến vào lưu phóng chi địa đến bây giờ, mới qua 1 năm mà thôi, tu vi lại từ vạn cổ tứ trọng thiên sơ kỳ tăng lên tới vạn cổ ngũ trọng thiên sơ kỳ, lĩnh ngộ kiếm chi chân ý, thực lực rõ ràng gia tăng không ít. Nhưng vẫn không đủ, xa xa không đủ, bởi vì địch nhân của hắn không phải vạn cổ cảnh, mà là cường giả tuyệt thế áp đảo trên vạn cổ cảnh. 30 năm, nhất định phải có được thực lực sánh ngang cường giả tuyệt thế. Như thế phản hồi thâm lam thế giới, mới có thể tự bảo vệ mình, mới có thể ở dưới vô số cường địch sống sót. Thực lực thánh cấp cửu tinh đỉnh phong, kém cường giả tuyệt thế quá lớn, căn bản không phải là dùng bội số có thể tính toán. Cho nên hắn đoán chừng, dựa theo năng lực chiến đấu của mình, tối thiểu phải là thánh cấp cửu tinh, mới có thể tranh phong với cường giả tuyệt thế, về phần phải chăng như thế, cũng chỉ có đến một bước kia, Sở Mộ mới có thể xác định. Hôm nay, tu vi chỉ mới vạn cổ ngũ trọng thiên sơ kỳ, cách vạn cổ cửu trọng thiên trọn vẹn còn có 4 trọng thiên. Tu luyện bình thường, tối thiểu phải mấy trăm năm, coi như là ở trong lưu phóng chi địa, thời gian rút ngắn, cũng cần 100 năm thậm chí thêm nữa. Nếu có thể đạt được linh dược như thanh đồng huyết long căn, tu vi tự nhiên có thể nhanh chóng tăng lên, chỉ là, thanh đồng huyết long căn đã thuộc về linh dược bạch ngân thượng phẩm rồi, so với nó càng mạnh hơn nữa, là linh dược bạch ngân cực phẩm. Về phần linh dược hoàng kim cấp, thì thuộc về trong truyền thuyết. Mà thanh đồng huyết long căn đẳng cấp cao như thế, cũng chỉ có hiệu quả cao với thánh cấp cấp trung trở xuống, đối với thánh cấp cấp cao, hiệu quả sẽ kém sắc rất nhiều. Trong lúc nhất thời, Sở Mộ cũng không nghĩ ra phương pháp tốt gì, có thể nhanh chóng tăng lên tu vi của mình. Thực lực do từng phương diện tổng hợp mà thành, một mặt tăng lên, cũng có thể kéo thực lực tăng lên. Nhưng hiện tại, ở những phương diện khác, Sở Mộ muốn tăng lên đã rất khó khăn. Chỉ có tu vi cùng thánh khu tăng lên là có không gian lớn nhất. Còn nữa, không có tu vi chèo chống, các phương diện khác tăng lên, sẽ tiêu hao càng nhiều lực lượng của bản thân. Không cách nào chèo chống chiến đấu thời gian dài. Bọn người Long Vân không còn không có trở về, Sở Mộ đoán chừng, bọn hắn hẳn là dẫn đường tiến về huyệt động kia rồi. Đã đi đến, tự nhiên phải theo cường giả tông môn tiến vào huyệt động tầng thứ 3 khai phát. Huyết Kiếm Tông, Tam Thánh Tông cùng Đồ Huyết Phủ xuất động đại lượng cường giả thánh cấp cửu tinh tiến vào tầng thứ 3, thu hoạch sẽ vô cùng kinh người, bọn hắn đi theo vào, không chỉ bản thân an toàn được bảo đảm, hoặc nhiều hoặc ít còn có chút thu hoạch. Có lẽ, cái này đối với Sở Mộ không công bình, nhưng phải biết rằng, Sở Mộ không thuộc về tam đại thế lực, hắn theo tiến vào, có cường giả thánh cấp cửu tinh của tam đại thế lực nhìn chằm chằm, cũng mơ tưởng có thu hoạch gì. Đã như vậy, còn không bằng làm chuyện của mình, đợi đến lúc bọn người Long Vân không trở về, lại phân đến bộ phận mình nên được. Kiếm nguyên là một loại lực lượng, khí lực là một loại lực lượng khác, một loại lực lượng thuộc về nội tại, một loại lực lượng thuộc về ngoại giới. Sở Mộ nhăn mày tự hỏi, chợt, một kiếm tiện tay chém ra, cũng không có bao nhiêu lực lượng, lại ẩn chứa lực lượng thể phách cùng kiếm nguyên chi lực, xé rách không khí, lưu lại một đạo hàn quang. Kỹ xảo khí lực hợp nhất, trải qua hắn không ngừng cân nhắc, đã đến cực hạn cuối cùng, chỉ kém một đường, có thể thành công đột phá, triệt để nắm giữ kỹ xảo khí lực hợp nhất. Nguyên bản, có lẽ Sở Mộ đã nắm giữ, chỉ là ở dưới áp lực của Độc Mục lão nhân, hắn không thể không luyện hóa thanh đồng huyết long căn đột phá tu vi, từ vạn cổ tứ trọng thiên sơ kỳ đột phá đến vạn cổ ngũ trọng thiên sơ kỳ, thánh khu của hắn cũng từ cấp 5 sơ kỳ tăng lên tới cấp 5 trung kỳ. Nguyên bản kiếm nguyên tứ trọng thiên sơ kỳ cùng lực lượng thể phách cấp 5 sơ kỳ, Sở Mộ đã ma hợp được không sai biệt lắm, dưới đột phá, lực lượng càng thêm cường đại, phá tan ma hợp nguyên bản đã gần hoàn thành, phải ma hợp lần nữa mới được. 3 tháng này Sở Mộ một mực ma hợp, chỉ là lực lượng càng cường đại ma hợp càng khó, cho tới bây giờ, vẫn không có thể ma hợp hoàn tất, thủy chung kém một đường. Một đường chênh lệch, lại như rãnh trời, để cho kỹ xảo khí lực hợp nhất không cách nào viên mãn. Khí lực hợp nhất, là thống ngự lực lượng trong ngoài, hợp hai làm một. Kiếm nguyên ở trong kinh mạch từ từ lưu động, lực lượng thể phách cũng bị Sở Mộ kích phát ra, truyền khắp cơ thể. Hắn không ngừng tìm hiểu, không ngừng xuất kiếm, mỗi một lần xuất kiếm, đều là một loại nghiệm chứng. Lâm Bích Nhược cũng nhìn ra được, tựa hồ công tử nhà mình lâm vào bình cảnh gì đó, chỉ là, nàng không hiểu, cấp độ kém quá xa, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, mong công tử nhà mình có thể mau chóng lĩnh ngộ, đột phá bình cảnh. Luyện kiếm luyện kiếm luyện kiếm, tiếp đó, có đôi khi Sở Mộ cũng sẽ cùng Lâm Bích Nhược đấu kiếm một phen. Nói là đấu kiếm, không bằng nói là đang chỉ điểm Lâm Bích Nhược. Kiếm pháp của Lâm Bích Nhược nhìn như nhu nhược, lại tràn đầy tính bền dẻo kinh người, như nước chảy róc rách, không ngớt không ngừng. Mà Sở Mộ tận lực áp chế tạo nghệ kiếm pháp của mình, dùng tiêu chuẩn cùng Lâm Bích Nhược không sai biệt lắm. Mặc dù như thế, kiếm pháp của Sở Mộ y nguyên có thể áp chế Lâm Bích Nhược. Đón lấy, Sở Mộ tiến thêm một bước áp chế kiếm pháp của mình, áp chế lực lượng phát ra, ngược lại chọn dùng kỹ xảo khí lực hợp nhất đến vận kiếm. Một ngày, Lâm Bích Nhược ở dưới loại tình huống này, kiếm pháp bắt đầu có tăng trưởng rõ ràng, nắm giữ Bích Thủy Liên Thiên kiếm càng thêm sâu sắc. Thời gian cực nhanh, chỉ chớp mắt, lại 2 tháng đi qua. Công tử, tiếp ta một kiếm. Trên bãi đất trống, Lâm Bích Nhược khẽ kêu một tiếng, tay chấn động, thân kiếm nổi lên sóng gió quỷ dị, phảng phất như nước chảy phập phồng, lực lượng tầng tầng đẩy mạnh, không ngớt không dứt. Chương 2855, tiềm tu 4. Cái này là chiêu thứ 2 trong 3 chiêu cuối của Bích Thủy Liên Thiên kiếm. Trải qua 2 tháng đấu kiếm, Lâm Bích Nhược đã nắm giữ chiêu thứ nhất, còn kém lĩnh ngộ tinh túy, mà chiêu thứ 2 cũng bắt đầu thành thục, chiêu thứ 3 mạnh nhất, huyền diệu nhất, cũng khó tìm hiểu tu luyện nhất. Gợn sóng từ trên thân kiếm tràn ngập ra, tầng tầng gột rửa tứ phương, bốn phía trở nên dính nhớp, phảng phất biến bốn phía thành hoàn cảnh nước chảy không ngớt, ảnh hưởng đến Sở Mộ. Lâm Bích Nhược đâm kiếm ra, phảng phất như không có bất kỳ lực cản, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Trong tích tắc, kiếm liền xuất hiện ở trước mặt Sở Mộ, mà Sở Mộ chứng kiến, thực sự không phải một thanh kiếm, mà giống như một dòng nước bích sắc, nước chảy róc rách, ẩn chứa uy năng kinh người. Chiêu này xuất từ tay Sở Mộ, hắn tự nhiên rõ ràng chiêu số cùng ảo diệu trong đó. Không có sử dụng lực lượng cường đại, cũng không có sử dụng kiếm pháp cao thâm, áp chế lực lượng cùng cảnh giới của mình đến tình trạng tương đương Lâm Bích Nhược, sử dụng kỹ xảo khí lực hợp nhất. Liên tục 2 tháng làm như thế, để cho Sở Mộ cảm giác có thể thực hiện. Kiếm nguyên chi lực, lực lượng thể phách dung hợp, xuất kiếm. Chỉ là, dưới tình huống lực lượng cùng cảnh giới đều áp chế, Lâm Bích Nhược thi triển lại là một chiêu kiếm pháp uy lực cường hoành. Trong lúc nhất thời, Sở Mộ khó có thể đối kháng. Một kiếm không được, thì hai kiếm không được, vậy thì ba kiếm không được, vậy thì 10 kiếm, nếu 10 kiếm không được thì 100 kiếm. Nháy mắt, phảng phất như cánh tay của Sở Mộ biến mất, kiếm trong tay cũng biến mất theo, chỉ có một nhúng kiếm quang ngưng tụ, phảng phất ở cùng một thời gian đâm ra. Dưới mấy chục kiếm, kiếm chiêu của Lâm Bích Nhược bị kích phá. Công tử, đón thêm một kiếm của ta. Lâm Bích Nhược khẽ kêu lên, một chiêu này, kiếm quang hóa thành một đạo bích thủy, nhộn nhạo tầm đó, làm cho ánh sáng bốn phía chịu ảnh hưởng, chiết xạ, quấy nhiễu ánh mắt, rõ ràng là chiêu thứ nhất được Sở Mộ bổ khuyết. Một chiêu này, Lâm Bích Nhược vô cùng thuần thục, còn kém lĩnh ngộ tinh túy, một khi lĩnh ngộ ra tinh túy, uy lực của nó sẽ tăng lên lần nữa. Dư thế không thu, kiếm của Sở Mộ tiếp tục đâm ra, kiếm quang không ngừng, kiếm nguyên chi lực cùng lực lượng thể phách không ngừng kết hợp, bắt đầu dùng một loại phương thức kỳ lạ vận chuyển. Kiếm chiêu của Lâm Bích Nhược còn không có bị đánh tan, nàng kéo lực lượng toàn thân, thi triển ra chiêu tiếp theo, cũng là chiêu thứ hai, phía trước đã thi triển qua một lần bị Sở Mộ đánh tan. Chiêu thứ nhất làm tiên phong, chiêu thứ hai trợ giúp, uy lực bạo tăng, Sở Mộ gặp phải áp lực lập tức tăng lên gấp bội. Dưới áp lực, đồng tử của Sở Mộ ngưng tụ, tập trung ở một điểm trong đó, hai loại lực lượng ở dưới hắn điều động, nước chảy thành sông, giống như dùng phương thức đinh ốc vận chuyển, tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng ngưng tụ. Cảm giác phảng phất có đồ vật gì đó bị kích phá, bị xé nứt, rộng mở trong sáng. Khí lực hợp nhất, phá cho ta. Khẽ quát một tiếng, hai loại lực lượng dùng phương thức đinh ốc rót vào thân kiếm run lên, phát ra một tiếng vù vù sung sướng. Trong tích tắc này, Sở Mộ cảm giác cực kỳ mỹ diệu. Kiếm nguyên chi lực cùng lực lượng thể phách, triệt để đánh vỡ gông cùng xiềng xích, hoàn mỹ kết hợp lại, dung làm một thể, nước sữa giao hòa, tuy hai mà một, kiếm phảng phất đã mất đi sức nặng, trở nên vô cùng nhẹ nhàng. Một kiếm đâm ra, kiếm quang như tia chớp, xoẹt. Phảng phất xé rách vải vóc, đánh tan chiêu thứ nhất của Lâm Bích Nhược, kích về phía chiêu thứ hai, trúng điểm bạc nhược yếu kém nhất, đánh tan. Công tử, người đột phá sao? Lâm Bích Nhược kinh hô, giao thủ hai tháng, nàng cũng nhìn ra được chút gì đó. Đột phá, Sở Mộ cười nói, tâm tình cực kỳ sung sướng. Đây là nhờ Bích Nhược ngươi, là ta phải cảm tạ công tử a, nếu không có công tử nguyện ý giúp ta luyện kiếm, ta cũng sẽ không tăng lên nhanh như vậy. Lâm Bích Nhược cười nói, đến, chúng ta tiếp tục, Sở Mộ nói, hiện tại chỉ là sơ bộ để cho kỹ xảo khí lực hợp nhất đạt tới viên mãn, còn cần luyện tập, cho đến trở thành bản năng. Kiếm quang rực cháy, tiện tay chém ra, hư không phong lôi dũng động, dưới thân kiếm, trực tiếp trở thành một khu vực chân không, không khí bốn phía đảo lưu tới, gào thét rung động. Tay nhẹ nhàng xoay chuyển, kiếm quang vòng qua vòng lại, phảng phất mở ra không gian, bá bá bá, lại liên tục vài kiếm. Cơ hồ cùng một thời gian đâm ra, kiếm kiếm quả thực muốn phá toái hư không. Kỳ thật Sở Mộ cũng không có sử dụng lực lượng rất mạnh, chỉ có điều trong mỗi một kiếm, đều ẩn chứa hai loại chân ý, hơn nữa hoàn mỹ kết hợp kiếm nguyên chi lực cùng lực lượng thể phách, ngưng tụ thành một cỗ lực lượng càng thêm cường hoành. Theo lần lượt luyện tập, lần lượt cùng Lâm Bích Nhược đấu kiếm, Sở Mộ đã thuần thục nắm giữ kỹ xảo khí lực hợp nhất, vận dụng tự nhiên rồi. Hiện tại lực công kích của ta, so sánh với trước đủ để tăng lên gấp đôi. Sở Mộ thầm nghĩ. Đối với kiếm tu mà nói, lực công kích cơ hồ đều tương đương thực lực. Yên lặng tính toán một chút, Sở Mộ cảm thấy mình bây giờ, dưới tình huống không sử dụng bí pháp, có lẽ đủ để chống lại thánh cấp bát tinh đỉnh phong bình thường, nếu vận dụng vài loại át chủ bài, mặc dù không phải đối thủ của thánh cấp cửu tinh sơ giai, nhưng cũng có thể chống lại, từ trong tay đối phương thoát thân. Từ khi tiến vào lưu phóng chi địa, chỉ có thể đánh bại thánh cấp thất tinh đỉnh phong bình thường đến bây giờ có thể thoát thân ở trong tay thánh cấp cửu tinh sơ giai bình thường. Thực lực của Sở Mộ tăng lên, không thể bảo là không lớn. Chỉ là, Sở Mộ cảm thấy vẫn quá chậm, tu vi là hạn chế lớn nhất của ta hiện tại. Sở Mộ thầm nghĩ, đây là nhược điểm, nhưng trước mắt, không có biện pháp tốt gì có thể phá. Khoảng cách Sở Mộ từ Hắc Thần Cự Kiếm trở lại Đồ Huyết Thành đã qua nửa năm, bọn người Long Vân Không cũng trở về rồi. Long Vân Không mang theo Nhạc Trấn, Mộc Cao Lực cùng với Từ Thanh Nhã đi vào trang viên, Sở Mộ chứng kiến trên mặt của bọn hắn, có vui vẻ không che giấu được. Hiển nhiên ở tầng thứ 3 huyệt động của tội dân khai hoang cùng với báo cáo cho tông môn lấy được ban thưởng, rất lớn. Chỉ là, khi bọn hắn chứng kiến Sở Mộ, hai mắt trừng lớn, trên mặt lộ ra vẻ kinh sợ. Sở huynh, tu vi của ngươi, ta đã luyện hóa thành đồng huyết long căn. Sở Mộ nói, chương 2856, tam đại chiến lực. Nghe được Sở Mộ nói, sắc mặt của mọi người mới khôi phục bình thường. Sau khi luyện hóa thành đồng huyết long căn, có thể để thánh cấp trung tăng lên một đại trọng thiên. Bởi vậy Sở Mộ từ vạn cổ tứ trọng thiên sơ kỳ tăng lên tới vạn cổ ngũ trọng thiên sơ kỳ, cũng không có gì kỳ quái. Không đúng, Sở huynh, ta còn không có nói cho ngươi biết cách trung hòa thanh đồng huyết long căn a. Long Vân không nghĩ tới điều gì, sắc mặt lập tức biến đổi. Ba người khác nghe được Long Vân không nói, cũng biến sắc. Lực lượng của thanh đồng huyết long căn cực kỳ cuồng bạo, cho dù là cường giả thánh cấp cao cấp muốn luyện hóa, cũng phải có một ít linh dược trung hòa, nếu không, bản thân có thể sẽ bị tổn thương rất lớn, thậm chí bạo thể mà vong. Chỉ có một ít cường giả thánh khu cực kỳ cường đại, mới có thể ở dưới tình huống không dùng linh dược, ngạnh sanh luyện hóa. Mà Sở Mộ, lúc ấy chỉ là vạn cổ tứ trọng thiên sơ kỳ mà thôi, vậy mà ở dưới tình huống không dùng linh dược trung hòa, luyện hóa thành đồng huyết long căn. Cái này nghe rợn cả người rồi. Sở huynh, người đã sớm biết rõ dùng linh dược gì trung hòa đúng hay không? Long Vân không nói, không có, chỉ có điều tình huống lúc ấy có chút phức tạp, ta không thể không cưỡng ép luyện hóa. Sở Mộ cười nói, nếu không các ngươi nhìn không tới ta rồi. Lúc bọn người Long Vân không trở về, đủ loại nghị luận về Sở Mộ đã sớm lặng xuống, bởi vậy bọn hắn không biết khi bọn hắn tiến vào huyệt động của tội dân, bên ngoài đã xảy ra rất nhiều chuyện, bằng không thì sẽ không kinh ngạc như thế rồi. Được rồi, Sở huynh quả thực là muốn phá vỡ quan niệm tu hành, về sau trên người hắn phát sinh sự tình không thể tưởng tượng nổi gì, ta cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Mộc Cao Lực cười nói, mấy cái khác cũng nở nụ cười. Từ Thanh Nhã, đa tạ hắc thị lệnh của ngươi. Sở Mộ lấy ra hắc thị lệnh, trả lại cho Từ Thanh Nhã. Không cần khách khí, Từ Thanh Nhã nói khẽ, thu hồi hắc thị lệnh. Lúc này mấy vị tiến vào huyệt động của tội dân tầng thứ ba, cảm giác như thế nào? Sở Mộ hỏi, rất kịch liệt, rất rung động, mọi người hồi đáp, bọn hắn nói đơn giản quá trình, Sở Mộ đã biết rõ chuyện gì xảy ra. Lúc trước bọn hắn tiến vào huyệt động của tội dân, bởi vì thực lực chưa đủ, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí hành động, không có bừng tỉnh tội dân ngủ say, còn lần này tiến vào, lại do Đồ Huyết Phủ làm chủ, Tam Thánh Tông cùng Huyết Kiếm Tông phụ trợ quy mô xuất động. Lúc đó, tam đại thế lực tổng cộng xuất động 120 cường giả thánh cấp cửu tinh, trong đó Đồ Huyết Phủ xuất động 50 vị, Tam Thánh Tông cùng Huyết Kiếm Tông mỗi bên xuất động 35 vị, yếu nhất cũng có thực lực thánh cấp cửu tinh trung giai. Long Vân không nói, 120 cường giả thánh cấp cửu tinh, do một kiếm thánh minh nguyệt cấp cùng hai kiếm thánh ám tinh cấp cầm đầu, còn mang theo 4 người chúng ta, trực tiếp sát nhập vào trong huyệt động của tội dân, sát nhập tầng thứ 3. Ở tầng thứ 3, số lượng tội dân bạch ngân cấp rất nhiều, trong đó lợi hại nhất thậm chí có được thực lực vượt qua hai kiếm thánh ám tinh cấp, nhưng ở dưới kiếm của kiếm thánh minh nguyệt cấp, căn bản không phải là đối thủ, cuối cùng bị chém giết. Mộc Cao Lực hưng phấn nói, tận mắt thấy cường giả xuất kiếm, loại thị giác trùng kích này là không cách nào hình dung, đối với bọn họ ngày sau tu luyện, cũng có được trợ giúp cực lớn. Ám tinh cấp, minh nguyệt cấp, Sở Mộ nghi hoặc khó hiểu, Sở huynh là từ ngoại giới đến, có một số việc không rõ ràng lắm. Nhạc Trấn liền giải thích, hệ thống tu luyện của Lưu Phóng Chi Địa là từ Thâm Lam thế giới mang đến, nhưng bởi vì ở Lưu Phóng Chi Địa có một ít bất đồng, trải qua nhiều năm phát triển, làm cho Lưu Phóng Chi Địa cùng Thâm Lam thế giới có chút sai biệt. Tu luyện giả vạn cổ cảnh, lại xưng là cường giả thánh cấp, cao nhất dĩ nhiên là thánh cấp cửu tinh đỉnh phong rồi. Không có thiên phú nhất định, căn bản là khó có thể đạt tới vạn cổ cảnh, mà trong vạn cổ cảnh, lại có phân chia cấp thấp, cấp trung, cấp cao, đột phá mỗi một đại giai tầng, đều yêu cầu phải có thiên phú đầy đủ. Bởi vậy, thường thường người có thể trở thành cường giả thánh cấp cao cấp, bản thân đều là thiên tài. Nhưng mà, trong cường còn có cường thủ, một núi còn có một núi cao, trong thiên tài cũng có phân chia đẳng cấp, mà khi những thiên tài đẳng cấp bất đồng này, ở vào cấp độ tu vi đồng dạng, kỳ thật thực lực cũng có cao thấp rõ ràng. Từ thánh cấp nhất tinh sơ giai đến thánh cấp cửu tinh đỉnh phong, là một loại phân chia thông thường, là cấp độ phân chia, cũng là thực lực đối lập. Nhưng mà, khi những thiên tài kia đều đạt tới thánh cấp cửu tinh đỉnh phong, bởi vì thiên phú cao thấp bất đồng, mà thực lực cũng sẽ xuất hiện cao thấp, vì để phân chia những cường giả thánh cấp cửu tinh này, trong hệ thống tu luyện, lại định ra cấp độ mới. Ám tinh cấp, minh nguyệt cấp cùng với hạo dương cấp. Ba cấp bậc này, không còn là đẳng cấp cường giả ở thánh cấp nữa, mà là đẳng cấp thực lực chân thật. Một cường giả ám tinh cấp, có thể ở trong vòng 3 chiêu, diệt sát một thánh cấp cửu tinh đỉnh phong bình thường. Phải biết rằng, phàm là tu luyện giả có thể trở thành thánh cấp cửu tinh đỉnh phong, thiên phú bản thân đều không kém, nguyên bản chính là thiên tài, từng cái ở lúc trước đều có thể vượt qua đẳng cấp chiến đấu. Ba chiêu diệt sát, có thể thấy được cường giả ám tinh cấp cường đại. Chỉ có điều, cường giả thánh cấp siêu việt thánh cấp cửu tinh, lại ở dưới cường giả tuyệt thế, rất ít, như trong Lưu Phóng Chi Địa, cũng không có bao nhiêu cái. Tuy tỷ lệ cường giả thánh cấp ở Thâm Lam thế giới xa xa không bằng Lưu Phóng Chi Địa, nhưng mà số lượng tu luyện giả ở Thâm Lam thế giới lại hơn vô số lần. Bởi vậy, ở Thâm Lam thế giới, tự nhiên cũng có cường giả thánh cấp cường đại hơn thánh cấp cửu tinh đỉnh phong bình thường, chỉ có điều không có phân chia đẳng cấp như ở Lưu Phóng Chi Địa. Nhạc Trấn giải thích, lập tức để cho Sở Mộ hiểu được. Ba cấp bậc này là phân chia chiến lược rồi, chỉ có thiên tài cường đại mới có thể đạt tới. Nói đơn giản, lục đại thiên tài mới có thể đạt tới hạo dương cấp, mà thiên tài hàng ngũ thứ nhất, bình thường đều có thể đạt tới ám tinh cấp, cường đại hơn có thể đạt tới minh nguyệt cấp, về phần thiên tài hàng ngũ thứ hai, có khả năng đạt tới ám tinh cấp. Chương 2857, Thịnh hội thượng. Ở toàn bộ lưu phóng chi địa, cũng chỉ có những thế lực cường đại kia mới có được cường giả kiếm thánh minh nguyệt cấp, như năm phủ thành chủ, về phần phải chăng có hạo dương cấp, thì không cách nào biết được, kỳ thật coi như có, một phủ nhiều nhất cũng chỉ một cái mà thôi. Tam đại chiến lực, hiện tại cách chúng ta quá xa xôi, ta cũng không biết có thể đạt tới ám tinh cấp hay không. Long Vân không cười khổ nói, hắn bị liệt là thiên tài hàng ngũ thứ hai trong lưu phóng chi địa, có thể nổi tiếng top 3, trên lý luận là có cơ hội thành tựu kiếm thánh ám tinh cấp, nhưng cuối cùng nhất có thể thành tựu hay không, lại là một cái không biết bao nhiêu. Về phần Nhạc Trấn, Từ Thanh Nhã, Mộc Cao Lực, nói không chừng cơ hội còn nhỏ hơn Long Vân không. Ta xem sở huynh trở thành kiếm thánh hạo dương cấp, nắm chắc a. Mộc Cao Lực nói, kiếm thánh hạo dương cấp, cũng là tồn tại tiếp cận thất phương nhất. Cái này là sự tình sau đó a. Sở Mộ cười nói, các vị, ta có một việc còn muốn hỏi, các người biết rõ có chỗ nào, có thể rất nhanh, hơn nữa không có tác dụng phụ gì tăng lên tu vi không? Sở huynh, ta nhìn tu vi của ngươi tăng lên đã không chậm, nếu mau nữa, người khác còn sống thế nào a? Mộc Cao Lực cười nói, bởi vì một ít nguyên nhân, ta phải ở trong thời gian ngắn, tận khả năng tăng thực lực lên, hôm nay tu vi chính là một trở ngại. Sở Mộ nói, rất nhanh tăng lên tu vi a. Bốn người Long Vân không đều rơi vào trầm tư. Trên thực tế, tăng tu vi lên nhanh lại không có tác dụng phụ, tu luyện giả nào không động tâm. Mà nhiều năm như vậy, rất nhiều địa phương của lưu phóng chi địa bị khai phá, tài nguyên tiêu hao, muốn tìm được địa phương không có tác dụng phụ, hơn nữa tăng tu vi lên nhanh, cực nhỏ, có là có, nhưng đều bị thế lực cường đại nắm giữ, hơn nữa đều là một lần duy nhất, không cách nào tăng lên quá nhiều. Đúng rồi, bỗng nhiên con mắt của Long Vân không sáng ngời, ba người Nhạc Trấn tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì đó, nhao nhao lộ ra thần sắc phấn chấn, nhìn về phía Sở Mộ. Sở huynh, lúc này đây, do Đồ Huyết phủ khởi xướng, liên hợp bốn phủ thành chủ khác, cộng đồng tổ chức một đấu giá hội cỡ lớn. Long Vân không có chút kích động nói, có lẽ, ở trên đấu giá hội, có khả năng gặp được bảo vật không có tác dụng phụ, lại tăng tu vi lên nhanh. Năm phủ thành chủ liên hợp đấu giá hội, con mắt của Sở Mộ cũng sáng ngời. Năm phủ thành chủ, là năm thế lực lớn nhất trong lưu phóng chi địa, đấu giá hội do bọn họ liên hợp tổ chức, dùng đấu giá hội lớn nhất đến xưng hô cũng không đủ. Hơn nữa, nếu năm phủ thành chủ liên hợp mở đấu giá hội, trong đó nhất định sẽ không xuất hiện bảo vật bình thường, tất nhiên đều có được giá trị cực lớn, nếu không sẽ tổn hại mặt mũi của năm phủ thành chủ. Theo như lời Long Vân không, sẽ có bảo vật tăng lên tu vi rất nhanh, lại không có tác dụng phụ. Năm phủ thành chủ liên hợp mở đấu giá hội, chắc hẳn sẽ không dễ dàng tiến vào như vậy a. Sở Mộ nói, đúng vậy, bất quá lần này chúng ta đến tìm Sở huynh, là có hai mục đích. Long Vân không nói, mục đích thứ nhất, tự nhiên là phân cho Sở huynh lợi ích nên được, dựa theo Sở huynh yêu cầu, toàn bộ đều hối đoái thành bạch ngân chi tâm, mục đích thứ hai, tự nhiên là đưa cho Sở huynh một thiếp mời tham gia đấu giá hội. Xem ra, Sở huynh là có dự kiến trước a, những bạch ngân chi tâm kia, vừa vặn dùng trong đấu giá hội. Nhạc Trấn cười nói, bốn người lấy bạch ngân chi tâm ra giao cho Sở Mộ, đây là bộ phận Sở Mộ nên được. Dựa theo ước định lúc trước, mọi người lấy được ban thưởng sẽ phân ra ba thành cho Sở Mộ, bởi vậy, cuối cùng nhất Sở Mộ lấy được 1.800 viên bạch ngân chi tâm. Về phần phải chăng thật sự cho Sở Mộ ba thành, là nhiều hay ít, Sở Mộ không biết, hắn không có khả năng đi nghiệm chứng, cũng không cách nào đi nghiệm chứng, hết thảy chỉ có thể nhìn bản tâm của bọn hắn. Đương nhiên, Sở Mộ tin tưởng bọn họ, chính như hắn tin tưởng mình, thiên tài đều có kiêu ngạo thuộc về mình. Đón lấy, Từ Thanh Nhã lấy ra một tấm thiếp mời đưa cho Sở Mộ, đúng là thiếp mời đấu giá hội của năm phủ thành chủ. Thiếp mời màu huyết sắc, dùng văn tự màu vàng xanh nhạt. Sở huynh, thời gian đấu giá hội cử hành là ở 3 tháng sau. Địa điểm là Thiên Đồ Lâu trong Đồ Huyết Thành, đến lúc đó, dựa vào thiếp mời có thể tiến vào. Thiếp mời rất trọng yếu, ngàn vạn lần đừng để mất. Đón lấy, mọi người lại trao đổi một phen, liền nhao nhao ly khai. Còn có 3 tháng thời gian, bọn hắn cũng phải đi chuẩn bị sẵn sàng, nghênh đón đấu giá hội sắp đến, chỉ có đầy đủ tài chính mới có thể ở trên đấu giá hội, chụp được bảo vật mình muốn. 1.800 viên bạch ngân chi tâm, tính cả lúc trước lưu lại cùng cất chứa của Độc Mục lão nhân, tổng cộng có 2.900 viên. Hẳn là không ít rồi, Sở Mộ thầm nghĩ, tuyệt đại đa số thánh cấp cửu tinh, căn bản là cầm không ra 1.000 bạch ngân chi tâm trở lên, huống chi là 2.900 viên. Sở Mộ cảm thấy, dùng 2.900 viên bạch ngân chi tâm của mình, ở đấu giá hội có lẽ có thể đấu giá được chút ít bảo vật không tệ, nhưng cuối cùng nhất như thế nào thì chỉ có thể đến lúc đó mới biết. Đối với Sở Mộ mà nói, bạch ngân chi tâm là lấy ra dùng, chỉ cần phù hợp, cho dù sử dụng hết cũng không có vấn đề gì. Cách đấu giá hội còn có 3 tháng thời gian, trong khoảng thời gian này, Sở Mộ tự nhiên dừng lại ở trong trang viên, tĩnh tâm tu luyện, thẳng đến đấu giá hội bắt đầu. 3 tháng thời gian, cực kỳ ngắn ngủi, khó có thể có tăng lên gì, mà lúc trước Sở Mộ định ra mục tiêu ngắn hạn, cũng từng cái thực hiện, bởi vậy trong 3 tháng này, thực lực của hắn không có tăng lên gì, nhưng vận dụng lực lượng lại có chỗ tăng cường, chỉ là thời gian quá ngắn, nên không rõ ràng mà thôi. Bích Nhược, mang ta đi Thiên Đồ Lâu. Sở Mộ nói, vâng, công tử. Bích Nhược nói khẽ, với tư cách người địa phương sinh trưởng ở Đồ Huyết Thành, nàng hết sức quen thuộc Đồ Huyết Thành, mà Sở Mộ lại là người từ ngoài đến, hơn nữa thời gian đều dùng ở trên việc tu luyện, có một thổ dân dẫn đạo, ngược lại có thể tiết kiệm rất nhiều phiền toái nhỏ. Dưới sự dẫn dắt của Bích Nhược, Sở Mộ không cần đi đường quanh co, trực tiếp thẳng tới Thiên Đồ Lâu. Đồ Huyết Thành chiếm diện tích rất lớn, bọn hắn từ trang viên xuất phát, bước nhanh hành tẩu, không có bất kỳ trở ngại, cũng hao tốn mấy canh giờ mới đến. Chương 2858, Thịnh Hội Hạ. Thiên Đồ Lâu là một lầu các 7 tầng chiếm diện tích cực lớn, bởi vì Đồ Huyết Phủ là người đề xuất, liên hợp 5 phủ thành chủ mở đấu giá hội, nên được tổ chức ở tầng thứ nhất của Thiên Đồ Lâu. Lúc này ở bên ngoài Thiên Đồ Lâu, tụ tập rất nhiều người, hơn nữa không ngừng có người từ đằng xa đi đến. Với tư cách 5 phủ thành chủ liên hợp tổ chức đấu giá hội, chỉ sợ trăm năm cũng không thể xuất hiện một lần, bởi vậy, đấu giá hội như vậy căn bản không phải tu luyện giả bình thường có khả năng tiến vào. Ngoài cửa lớn của Thiên Đồ Lâu, đứng người hộ vệ mặc áo giáp huyết sắc, cả đám chỉ lộ ra hai mắt, lạnh như băng, trên người từng cái đều tản mát ra khí tức thánh cấp thất tinh. Sở Mộ chứng kiến, tu luyện giả có thể tiến vào, tối thiểu đều có tu vi thánh cấp thất tinh. Ở trong lưu phóng chi địa, thánh cấp cấp cao, coi như là cường giả, tự nhiên có đãi ngộ bất đồng. Đương nhiên, thánh cấp cấp cao có thể tiến vào đấu giá hội, đại bộ phận đều xuất từ những thế lực lớn hoặc vừa, người của tiểu thế lực rất ít, những tu luyện giả tự do thì càng ít, không có danh khí nhất định được, thì căn bản không có tư cách vào. Đương nhiên, cũng có một ít thánh cấp cấp trung có thể tiến vào, thân phận của những người này đều rất cao, thường thường là nhân vật trọng yếu của thế lực lớn, ví dụ như hậu đại trực hệ của tông chủ. Những người này, chỉ có số ít đưa ra thiếp mời, đại đa số là trực tiếp tiến vào. Mang theo Lâm Bích Nhược bước vào đại môn của Thiên Đồ Lâu, chợt, Sở Mộ bị chặn đường. Hết cách rồi, tuy phía trước có đủ loại nghe đồn về Sở Mộ, danh tiếng của hắn rất lớn, nhưng mà, người chính thức nhận thức hắn lại rất ít, còn nữa, khí tức trên thân hắn rất rõ ràng, vạn cổ ngũ trọng thiên sơ kỳ. Nhìn những thánh cấp cấp trung kia, không người nào là không phô trương, không người nào là không có cường giả thánh cấp cao cấp đi theo, nhìn lại Sở Mộ, một thánh cấp ngũ tinh sơ giai mang theo một thánh cấp ngũ tinh, không có bất kỳ đặc biệt, bị chặn đường là quá bình thường. Có thiếp mời hay không? Một hộ vệ lạnh như băng hỏi, đây là câu hỏi thông lệ, hắn không tin một thánh cấp ngũ tinh sơ giai thoạt nhìn rất lạ lẫm, có thể có được thiếp mời. Xuất hiện chuyện như vậy, tự nhiên đưa tới không ít người chú ý. Ha ha, một thánh cấp ngũ tinh sơ giai, thoạt nhìn không có lai lịch gì, vậy mà cũng muốn tiến vào Thiên Đồ Lâu. Ý nghĩ hão huyền a, đoán chừng lúc trước hắn chứng kiến những thánh cấp cấp trung kia tiến vào, cho là mình mang theo một thị nữ cũng có thể hỗn vào. Có người nghị luận nói, thiếp mời a, đây chính là đãi ngộ không giống bình thường, chỉ có rất ít người mới có thể có được, có thể tiến vào tầng thứ 2 thậm chí tầng 3 tham dự đấu giá hội, những người không có thiếp mời tiến vào, chỉ có thể dừng lại ở lầu 1. Mọi người nghị luận, Sở Mộ đều nghe, lập tức hiểu được, vì sao những cường giả thánh cấp cao cấp tiến vào trước kia, đại đa số đều không có lấy ra thiếp mời, bởi vì bọn họ căn bản không có thiếp mời, sau khi tiến vào chỉ có thể ở lầu 1. Tầng càng cao, đại biểu thân phận địa vị bất đồng, ngoài ra có lẽ còn sẽ có một ít đãi ngộ khác biệt. Thân sắc của Sở Mộ không thay đổi, lấy ra thiếp mời mà Từ Thanh Nhã cho hắn. Vậy mà thực sự có thiếp mời, không phải là giả chứ? Một đám người trợn mắt há hốc mồm, hộ vệ kia xem xét, hai con ngươi lạnh như băng cũng tùy theo biến hóa. Là thiếp mời thật, mời các hạ tiến về lầu 3. Hộ vệ đem thiếp mời đưa trả lại cho Sở Mộ, nói. Lầu 3, cái kia dĩ nhiên là thiếp mời thanh đồng cấp. Thánh cấp ngũ tinh sơ giai kia là người nào? Bốn phía những người không cách nào tiến vào kia, đều chấn kinh rồi. Theo bọn hắn biết, thiếp mời được chia làm nhiều đẳng cấp, cấp thấp nhất là hắc thiết cấp, tiếp theo là thanh đồng cấp, lại hướng lên là bạch ngân cấp. Cho dù là thiếp mời hắc thiết cấp thấp nhất, cũng đã để rất nhiều người khó cầu, thậm chí có người khai ra giá cả rất cao, nghe nói đạt tới hơn 10 viên bạch ngân chi tâm cầu mua cũng không chiếm được. Bởi vậy có thể thấy được giá trị của thiếp mời thanh đồng cấp dĩ nhiên càng cao hơn. Thu hồi thiếp mời thanh đồng cấp, mang theo tiểu thị nữ Lâm Bích Nhược, Sở Mộ thong dong đi vào Thiên Đồ Lâu, nhắm tầng thứ 3 mà đi. Tầng thứ nhất là chỗ ngồi theo dãy, từ tầng thứ 2 bắt đầu là xương phòng tầng thứ 2 khác xương phòng tầng thứ 4 như thế nào, Sở Mộ không rõ ràng lắm, nhưng xương phòng tầng thứ 3 hắn biết rõ, bởi vì lúc này hắn an vị ở trong một cái, là xương phòng số 28. Xương phòng tầng này cũng được xưng là xương phòng thanh đồng cấp. Người lục tục ngo ngoe mà đến, Sở Mộ xem như không sớm cũng không muộn, bởi vì đấu giá hội còn chưa bắt đầu, các loại nghị luận nhao nhao từ lầu một vang lên, truyền ra. Những âm thanh này, người ở trong xương phòng có thể nghe được, nhưng trái lại, thanh âm ở trong xương phòng, nếu không nguyện ý, bên ngoài căn bản là không cách nào nghe được. Sở Mộ yên tĩnh nghe, ý định nhìn xem phải chăng có tin tức hữu dụng với mình hay không. Nghe nghe tầm đó, con mắt của Sở Mộ lập tức sáng ngời, bởi vì hắn cảm giác mình đã nghe được tin tức mình muốn. Nghe nói lúc này đây ở trong đấu giá hội, sẽ xuất hiện một lọ đan dược phụ trợ tu luyện, có thể tăng tốc độ tu luyện lên gấp 10 lần, mỗi một viên đan dược có thể kéo dài 3 tháng thời gian. Tốt như vậy, chỉ cần có 12 viên đan dược như vậy, tu luyện 1 năm, chẳng khác nào tu luyện 10 năm a. Đan dược tăng tốc độ tu luyện gấp 10 lần, Sở Mộ lặp lại một lần, ghi loại đan dược này thành mục tiêu. Có lẽ, đan dược như vậy không cách nào như thanh đồng huyết long căn, ở trong thời gian cực ngắn, tăng tu vi của hắn lên một đại trọng thiên, nhưng so với tu luyện bình thường nhanh gấp 10 lần, hơn nữa không có nguy hiểm chút nào, cũng là cực kỳ quý giá. Đối với Sở Mộ hiện tại mà nói, chỉ cần không có tác dụng phụ, hơn nữa có thể tăng tu vi lên, đều đáng giá thử một lần. Lục tục ngo ngoe có người tiến vào thiên đồ lâu, lầu một rốt cục kín người. Thần hồn chi lực tràn ngập ra, khẽ quét mà qua, người có thể cảm giác được rất ít. Lập tức, số lượng tu luyện giả trong lầu một bị Sở Mộ biết nhất thanh nhị sở. Chương 2859, Thôn Long Ngọc Bội Thượng. 5.000 người, tu luyện giả ở trong lầu 1, tổng cộng có 5.000 người, đại đa số là thánh cấp thất tinh, thánh cấp lục tinh rất ít, còn có một bộ phận thánh cấp bát tinh, không có bất kỳ thánh cấp cửu tinh nào. Đã đến thánh cấp cửu tinh, đã có thể xem như cường giả đỉnh cao trong lưu phóng chi địa, bởi vậy bọn hắn đều đã nhận được thiếp mời ít nhất hắc thiết cấp, tiến vào tầng thứ 2. Ước chừng lại qua gần nửa canh giờ, rốt cuộc người có tư cách vào cơ bản đều đến đủ. Đại môn của thiên đồ lâu đóng lại. Trong lầu 1, ở phía trước 5.000 người, một đài cao bay lên, đài cao hình tròn, ở trên đài cao thì có một bàn gỗ cực lớn, bàn gỗ kia màu trắng bạc, màu sắc thuần túy, rõ ràng là do bạch ngân mộc tốt nhất chế thành. Cho dù hắc thiết mộc, thanh đồng mộc mọc khắp lưu phóng chi địa, giá trị không cao, nhưng bạch ngân mộc lại tương đối thưa thớt, hơn nữa vô cùng cứng rắn, thánh cấp bát tinh bình thường căn bản là khó có thể hư hao, duy chỉ có lực công kích của thánh cấp cửu tinh mới có thể tạo ra hư hao nhất định. Dùng bạch ngân mộc chế thành cái bàn cho đấu giá, cũng nói rõ thủ bút của Đồ Huyết Phủ rất lớn. Tất cả mọi người an tĩnh lại, ánh mắt nhìn phía trước. Chợt, chỉ thấy phía sau cái bàn, một thân ảnh từ hư ảo theo thời gian dần qua trở nên ngưng thực, cuối cùng tạo thành một người. Đây là một người chân chân chính chính, chỉ có điều phương thức xuất hiện có chút đặc thù, có chút hư huyễn. Đây là một mỹ nữ, tóc dài màu đen giống như gợn sóng, hai con người phảng phất như thu thủy, làm cho người say mê, sống mũi cao thẳng, cặp môi đỏ mọng. Bận một bộ trường bào màu trắng bạc cùng màu đỏ giao nhau, chăm chú bao lấy thân hình đầy đặn, khí chất vũ mị xinh đẹp, lại có chút cao quý, như một đóa mẫu đơn nở rộ. Mà trên người nàng, còn tản mát ra khí tức của thánh cấp thất tinh. Chư vị tốt, hoan nghênh quang lâm đấu giá hội do Đồ Huyết Phủ, Hắc Ma Phủ, Bạch Ngân Phủ, Thanh Sắt Phủ, Trảm Long Phủ liên hợp tổ chức, ta là đấu giá sư Lâm Vi Nhân. Mỹ nữ mặt mũi tràn đầy nụ cười ngọt ngào, đôi mắt đẹp chuyển động, để cho người sinh ra một loại cảm giác giống như nàng đang nhìn chăm chú lên mình. Lòng thích cái đẹp mọi người đều có, huống chi tu luyện giả không phải thế hệ tuyệt tình ít ham muốn, cũng biết hưởng thụ cá nước thân mật, bởi vậy, một mỹ nữ cực phẩm như vậy, tự nhiên sẽ để cho đại đa số người sinh ra tâm tư khác thường. Huống hồ, coi như trong lòng không có dục niệm gì, nói chuyện với mỹ nữ như vậy, được mỹ nữ như vậy nhìn chăm chú, cũng là một sự tình để cho người cảm thấy thư thái a. Có lẽ, đây cũng là một trong các sách lược của năm phủ thành chủ. Có mỹ nữ với tư cách đấu giá sư dẫn đạo hướng dẫn, nói không chừng đấu giá hội sẽ càng thêm kịch liệt. Đây là đấu giá hội trăm năm khó gặp, ở chỗ này, có lẽ ngươi có thể tìm được bảo vật ngươi cần, tăng lên thực lực của mình. Trở thành cường giả mọi người đều biết trong lưu phóng chi địa, vạn chúng chú mục. Thanh âm của Lâm Vi Nhân thanh tịnh như nước, nghe để cho người cảm thấy hết sức thoải mái. Các vị cường giả, chuẩn bị sẵn sàng a, hiện tại đấu giá hội bắt đầu, cho mời kiện bảo vật thứ nhất. Thoại âm rơi xuống. Đấu giá chùy trong tay Lâm Vi Nhân cũng một búa rơi đập, thanh âm to rõ trong nháy mắt vang lên, khuếch tán ra, phảng phất gõ ở trong lòng mọi người, để cho tinh thần người không tự giác được chấn động. Vật phẩm đấu giá thứ nhất được người đưa lên là một thanh kiếm. Lưỡi kiếm này, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, kiếm phong bắn ra bốn phía, vừa nhìn liền biết bất phàm. Lâm Vi Nhân cầm thanh kiếm lên, tiện tay kéo ra nhiều đóa kiếm hoa hoa mỹ, kiếm hoa kia phảng phất có thể chiết xạ hào quang, ảnh hưởng tầm mắt của người, xuất hiện ảo giác. Mỹ nhân cực phẩm, kiếm giống như huyễn mộng, hợp nhau lại càng tăng thêm lực lượng. Kiếm này, tên là chiết ảnh, là một thanh thông thiên thánh kiếm, nhưng không phải thông thiên thánh kiếm bình thường, độ cứng cùng sắc bén đều hơn thông thiên thánh kiếm bình thường ba thành, hơn nữa, còn có thể chiết xạ ánh sáng, quấy nhiễu ánh mắt của đối thủ. Suy nghĩ một chút, cầm chiết ảnh kiếm trong tay chiến đấu với cường địch, bởi vì ánh mắt quấy nhiễu mà để cho cường địch xuất hiện phán đoán sai lầm, từ đó chém giết cường địch, là một màn làm cho người kích động cỡ nào. Lâm Vi Nhân giống như cổ động nói, chiết ảnh kiếm là chú kiếm đại tông sư Mạc Nhân dùng 3 năm khổ luyện rèn thành, bất luận là giết địch hay cất chứa, đều có giá trị cực cao, giá quy định 30 viên bạch ngân chi tâm, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 viên bạch ngân chi tâm, đấu giá bắt đầu. Nghe Lâm Vi Nhân giới thiệu, mọi người liền ý thức được, đây là một thanh kiếm không bình thường. Thông thiên thánh kiếm là một cách gọi, cũng có phân chia cao thấp. Mặc dù nói linh kiếm có linh tính, là kiếm thích hợp kiếm thánh nhất, nhưng mà có một ít thông thiên thánh kiếm cường đại, uy lực của nó lại có thể sánh ngang một ít hạ phẩm linh kiếm. Ví dụ như chiết ảnh kiếm này, nếu Lâm Vi Nhân nói không hư cấu, đây tuyệt đối là một thanh thông thiên thánh kiếm đỉnh tiêm, hoàn toàn vượt qua những linh kiếm yếu kém kia. Còn đối với kiếm thánh mà nói, một thanh hảo kiếm sẽ để cho thực lực của bọn hắn đạt được tăng cường. Còn nữa, thanh chiết ảnh kiếm này còn xuất từ tay của chú kiếm đại tông sư, giá trị càng cao hơn. Bình thường mà nói, vật phẩm đấu giá thứ nhất giá trị đều tương đối cao, xem như một mở đầu tốt, nên mới sẽ xuất hiện chiết ảnh kiếm. 30 viên bạch ngân chi tâm khởi giá, đủ để cho một nhóm người chùn bước, nhưng lại để cho một bộ phận cực kỳ động tâm. 40 viên bạch ngân chi tâm, trong lầu 1, lập tức có người ra giá, thoáng cái tăng lên 10 viên bạch ngân chi tâm, tựa hồ muốn ở trước mặt Lâm Vi Nhân biểu hiện một phen. 41 viên bạch ngân chi tâm, 42 viên bạch ngân chi tâm, 45 viên bạch ngân chi tâm, 50 viên bạch ngân chi tâm, không ngừng có người ra giá, rất nhanh, thì đến 60 viên bạch ngân chi tâm. Nhưng, đây cũng không phải giá trị của thanh chiết ảnh kiếm này, phải biết rằng, tuy chiết ảnh kiếm không phải linh kiếm, nhưng đã có thể so sánh với một ít linh kiếm yếu kém rồi, đương nhiên, cuối cùng không phải linh kiếm, ngày sau phải chăng có thể được bồi dưỡng thành linh kiếm hay không cũng là một cái không biết bao nhiêu, bởi vậy giá trị của nó còn không cách nào so sánh với linh kiếm.